Thiên Kiêu Chiến Kỷ 246 chương 2431 liên tục thu hoạch đậm đặc như máu thiêu đốt nhan sắc. Thẩm thấu tại dưới chân kia vô tận đỏ thắm tiên huyết đại địa. Mảnh này rộng lớn, hùng vĩ, thây lương khu vực bên trong. Một đầu hoàng tuyển lộ lan tràn hướng chỗ sâu. Cái khác địa phương đều bị hắc vụ bao trùm. Thần thức đều không thể rình mò hắc vụ bên trong cảnh tượng. Dựa theo thanh tước chỉ điểm, Lâm Tầm không có độn không Nazi, mà là phi nhanh tại cái này huyết sắc trên hoàng tuyển lộ. Tốc độ tự nhiên xa xa vô pháp cùng Nazi so sánh. Có thể đây cũng là ổn thỏa nhất cùng an toàn cách làm. Trên đường đi, Lâm Tầm rõ ràng cảm nhận được thiên địa ở giữa khí tức vô cùng âm lãnh cùng ngang ngược, lộ ra huyết tinh khí tức, giống như chư thần vẩy huyết chi địa, lại giống một mảnh thảm liệt cổ chiến trường. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ làm lòng người thần táo bảo huyết tinh. Ý chí hơi không kiên định, liền có thể bị cái này một cỗ huyết tinh chi khí dẫn động tâm ma, không kiềm chế được nỗi lòng, hóa thành một cái thị sát điên cuồng người điên. Thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma, tổn hại đạo cơ, cho dù là Lâm Tầm cũng không thể không một bên vận chuyển tu vi, bảo trì linh đài cùng đạo tâm thanh minh, một bên cảnh giác tiến lên. Oanh, bỗng nhiên tối mờ mịt nồng đậm sương mù bên trong xông ra một đám minh binh. Bọn hắn ngồi cưới tại cử đại hắc vụ trên chiến mã. Chiến mã hai con ngươi đen ngòm, miệng mũi phun ra ăn mòn khí lưu màu đen, khí tức dữ tợn ngang ngược. Mà những này minh binh toàn thân trên dưới bao trùm tại màu đen chiến giáp, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng tuyệt dị đồng tử, phóng xuất ra một loại lãnh khốc vô tình quang trạch. Bọn hắn toàn thân trên dưới lượn lờ lấy sương mù màu đen ai, mỗi một cái mặc áo giáp cầm binh khí chừng mui ba cái, mỗi một cái khí tức đều không yếu tại đế cảnh tam trọng nhân vật. Có thể cho người cảm giác bọn hắn lại giống như một cái chỉnh thể, lẫn nhau khí tức phù hợp cùng một chỗ, sinh ra hung lệ uy thế. Muốn vượt xa đế cảnh tam trọng giết một đám minh binh hét to, thanh âm đều nhịp, vô song bạo ngược sát phạt khí tức từ trên người bọn họ khuyết tán, đảo loạn phiến khu vực này. Âm âm bọn hắn dưới hông chiến mã bước ra, đúng là Nazi hư không. Trong chốc lát liền đến Lâm Tầm trước người. Móng ngựa bước ra, đối Lâm Tầm hung hăng đạp xuống. Mà ngồi cưới trên ngựa minh binh thì đem trong lòng bàn tay chiến mâu màu đen cùng một chỗ đâm ra, lăng lệ như điện, phát ra khí tức khủng bố, đem hư không đều nghiền nát sụp đổ. Càng đáng sợ chính là bọn hắn toàn thân trên dưới lại phóng xuất ra ruột bí vô cùng đại đạo chi lực. Tại bực này sát phạt phía dưới, Lâm Tầm thần sắc bất động, vô uyên kiếm đỉnh thì oanh minh lướt đi, lưu truyền ước vạn mỹ lệ đại đạo quang vũ. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, 13 cái minh binh tính cả hắn chiến mã tại thời khắc này đều bị áp bách đến âm vang sụp đổ, hóa thành liên tục sương mù màu đen ai. Tất cả đều bị vô uyên kiếm đỉnh thôn phệ trống không. Một kích bẻ gãy nghiền nát, diệt sát quần địch. Chỉ là Lâm Tầm lại khẽ giật mình, một kích này hắn vốn là có chỗ giữ lại, dự định thăm dò thoáng cái minh binh nội tình, cùng với nắm trong tay lực lượng huyền bí. Ai có thể nghĩ đối phương lại như giấy mỏng trực tiếp bị oanh bảo cần biết, liền là đế cảnh tam trọng cũng đoạn không có khả năng như vậy yếu. Mà những này minh binh liên thủ thực lực thì phải viễn siêu đế cảnh tam trọng. Nhưng bây giờ bọn hắn lại tựu như vậy bị diệt sạch. Là vô uyên kiếm đỉnh bên trong thu thập u minh địa phủ lực lượng rất nhanh, Lâm Tầm tựu chú ý tới vô uyên kiếm đỉnh bên trong từng sợi lộ ra u minh địa phủ khí tức kỳ dị đạo văn, sáng tắt lấp lóe, như ẩm như hiện. Tại thôn phệ kia 13 tên minh binh chỗ tán loạn sương mù màu đen ai về sau, những này kỳ dị đạo văn mặc dù vẫn như cũ mơ hồ không chịu nổi, có thể rõ ràng một chút. Lâm Tầm đếm, những này cổ quái đạo văn tổng cộng có 81 đầu. Mỗi lần một đầu đều là tản mát ra một cỗ thuộc về U Minh địa phủ khí tức. Xem ra, có được những này kỳ dị đạo văn về sau, để Vô Uyên kiếm đỉnh cũng có được một loại tự nhiên khắc chế minh binh uy năng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể dễ dàng như vậy đem những cái kia minh binh đánh tan. Lâm Tầm trong lòng hiểu rõ, hắn đem loại này lực lượng tạm thời gọi U Minh chi lực, đem những cái kia đạo văn gọi U Minh đạo văn, mà bị Niết Bàn trật tự chỗ hấp thu cùng diễn hóa ra U Minh địa phủ thì được xưng U Minh trật tự. Ngươi bản mệnh đế binh quả nhiên trở nên khác biệt. Thanh Tước phát ra một tia cảm khái. Một mẫu ngươi cho dù không nói cho ta, ta cũng có thể nhìn ra một chút ảo diệu dáng vẻ. Lâm Tầm cười cười tiếp tục hướng phía trước bước đi. Không bao lâu, liền lại gặp một đám minh binh. Lần này số lượng càng nhiều, chừng hơn 30. Từng cách hung lệ thao thiên, đằng đằng sát khí. Bình thường đế cảnh nhân vật đối mặt tình huống như vậy tất nhiên sẽ lập tức liền trốn, không dám ham chiến. Có thể Lâm Tầm đã biết rõ Vô Uyên kiếm đỉnh diệu dụng, làm sao bỏ qua bực này cơ hội. Quanh Vô Uyên kiếm đỉnh lướt đi, thời gian chỉ mấy cái chớp mắt, một đám minh binh bị diệt sát không còn. Sau khi chết biến thành liên tục hắc vụ đều bị Vô Uyên kiếm đỉnh thôn phệ. Trước tiên Lâm Tầm tựu chú ý tới Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong 81 đầu U Minh đạo văn, rõ ràng tiến một bước ngưng thật rất nhiều. Nhất là trong đó một đầu U Minh đạo văn, ẩm ẩm đã có hướng tới rõ ràng hoàn chỉnh dấu hiệu. Mà theo U Minh đạo văn biến hóa, hắn phóng thích ra U Minh chi lực uy năng cũng là tăng lên một đoạn. Loại thu hoạch này làm cho Lâm Tầm không nhịn được tinh thần nhất chấn, không nhịn được chờ mong. Làm cái này 81 đầu U Minh đạo văn đều là hướng tới rõ ràng cùng hoàn chỉnh lúc, lại hội sẽ sinh ra như thế nào thuế biến. Rất nhanh, Lâm Tầm lần nữa lên đường. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm trên đường đi liên tiếp sẽ tao ngộ đến minh binh tập kích. Ít thì 4-5 cái, nhiều thì mấy chục cái. Đối với bực này đưa tới cửa con mồi, Lâm Tầm tất nhiên là không khách khí, dùng Vô Uyên kiếm đỉnh đem nó hết thảy xóa đi. Mà hấp thu càng ngày càng nhiều lực lượng, Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong 81 đầu U Minh đạo văn bên trong, trải qua 3 ngày biến hóa, đã có 5 đầu triệt để trở nên hoàn chỉnh. Có thể thấy rõ ràng, tựa như 5 đầu rất sống động cá bơi tựa như, tràn đầy ruột bí khó lường linh tính, hoàn toàn không phải cách khác U Minh đạo văn có thể so sánh. Mà Vô Uyên kiếm đỉnh tại trấn sát minh binh trên uy năng cũng là càng thêm đáng sợ. Bày biện ra tuyệt đối áp đảo lực lượng, tên kia sẽ không phải là theo cách nào đó bất hủ đế tộc đi ra tuyệt đỉnh đại đế a. Tại Lâm Tầm sau lưng trên hoàng tuyền lộ, có một đám thân ảnh xa xa suýt. Trong 3 ngày này, bọn hắn một đường đi theo Lâm Tầm sau lưng, không có tao ngộ qua bất luận cái gì tập kích, chẳng khác gì là tránh đi các loại sát kiếp. Đây đương nhiên là dính Lâm Tầm ánh sáng. Hắn tựu tương đương tại một cách mở đường tiên phong, vượt mọi trông gai, là những này suýt ở hậu phương tu đạo giả bình định chướng ngại. Chỉ là tại chiếm cực lớn tiện nghi đồng thời, những này tu đạo giả đều là đã sớm bị Lâm Tầm triển lộ ra lực lượng chấn nhiếp, tâm thần vô pháp bình tĩnh. Đến lúc này bọn hắn tâm cảnh cũng thay đổi, đối Lâm Tầm tràn ngập kính sợ cùng kiêng kỵ. Mặc kệ hắn là ai, đều là chúng ta không trêu chọc nổi tuyệt thế ngoan nhân, có người ngưng tiếng nói. Chú ý một chút ngôn từ, chúng ta dọc theo con đường này đều chiếm vị kia đạo hữu tiện nghi, thậm chí đối phương cực có thể sớm đã phát hiện tung tích của chúng ta, có thể cũng không để ý những này. Hiển nhiên hắn căn bản lười nhắc cùng chúng ta những người này so đo. Một cái nhân vật già cả trầm giọng nói, lão phu có cách đề nghị. Ở sau đó trên đường, như vị kia đạo hữu tao ngộ khó giải quyết nguy hiểm, chúng ta cũng làm thi triển viện thủ. Một phen đưa tới mọi người cùng nhau tán đồng. Lâm Tầm đương nhiên sớm đã nhận ra những này tu đạo giả tung tích, chỉ là gặp bọn hắn chỉ là xa xa đi theo, cũng không triển lộ cái gì ác ý, liền không lại để ý tới. tựu như vậy tại trên hoàng tuyền lộ trọn vẹn đi tiếp 7 ngày sau. Đoạn đường này sát phạt, làm cho vô uyên kiếm đỉnh bên trong kia 81 đầu u minh đạo văn bên trong, lại lần nữa lột xác ra 7 đầu hoàn chỉnh đạo văn. Tăng thêm trước đó, đã có 12 đầu hoàn chỉnh u minh đạo văn bực này thu hoạch. Để Lâm Tầm dọc theo con đường này giết chóc cũng biến thành không còn buồn tẻ, ngược lại tràn đầy một loại không ngừng thu hoạch chờ mong cảm giác. Chỉ là tiếp xuống cả ngày bên trong, lại không thu hoạch được gì, không có gặp được một cái minh binh. Cái này khác thường một màn, để Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Sẽ không phải đã có người sớm một bước đem cái này đường xá bên trên minh binh quét sạch a? Rất có thể cần biết. Hoàng tuyển lộ chỉ có một đầu, rộng không hơn 100 trượng phạm vi. Nếu có thành quần kết đội cường giả tại phía trước hành tẩu, một đường gặp minh binh, tự sẽ bị những cường giả này quét dọn. Đối cách khác đế cảnh mà nói, đi theo người khác phía sau hành tẩu, cũng sẽ không sớm hơn cái gì hung hiểm. Không thể nghi ngờ tương đương chiếm đủ tiện nghi, là một việc chuyện may mắn. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, lại có vẻ có chút không xong. Bởi vì cách này mang ý nghĩa, lại không cách nào thu tập được đủ để cho U Minh Đạo Văn sinh ra thuế biến lực lượng, hắn làm sao cao hứng. Lúc này, Lâm Tầm bước nhanh hơn. Rất nhanh, Lâm Tầm bỗng nhiên phát giác được, kia tại chỗ rất xa kia tối om sương mù chỗ sâu, truyền đến hỗn loạn lung tung mà chiến đấu kịch liệt ba động nơi đó. Tựa hồ có đại chiến ngay tại phát sinh. Quả là thế. Lâm Tầm triệt để nghiệm chứng nội tâm phỏng đoán. Sưu sau một khắc, người khác đã hóa thành một vòng lưu cầu vồng, hướng kia một mảnh sinh ra chiến đấu ba động địa phương lao đi. Giết kịch liệt tiếng chém giết trùng tiêu, khuấy động phong vân, giống như thần ma đang gieo hò. Giết mỗi loại đáng sợ đạo pháp xen lẫn trong các loại pháp bảo bên trong sông ngang thiên địa. Bạo chán ra hừng hực ánh sáng chói mắt, chiếu khắp cửu thiên thập địa. Giết từng đạo đế cảnh thân ảnh tại thiên địa ở giữa chinh phạt, rõ ràng là đến từ cùng một trong trận doanh tại kề vai chiến đấu. Trước mắt một màn này, nghiễm nhiên tựa như một mảnh kịch liệt vô cùng chiến trường. Tiên huyết biểu vẩy, pháp bảo bay tứ tung, đáng sợ đạo pháp oanh minh thiên địa, bạo chán vô tận ánh sáng. Làm Lâm Tầm lúc chạy đến, liền thấy tình cảnh như vậy, cảm thụ được đập vào mặt mà tới thảm liệt khí tức, trong lòng không nhịn được nghiêm nghị. Những cái kia đế cảnh nhân vật đối thủ, rõ ràng là bởi một tôn minh tướng xuất lính một chi minh binh đại quân, hàng trăm hàng ngàn, ngồi cưới chiến mã, tại liên tục sương mù màu đen ai bên trong rong ruổi sát phạt. Kia minh tướng là đáng sợ nhất, một thân khôi giáp chảy xuôi tinh hồng huyết sắc đạo quang, tay cầm một cây kích lớn màu đen, một thân hung uy, lệnh làm phong vân biến sắc. Tối thiểu tương đương với cửu cảnh tổ mà những cái kia minh binh đại quân đồng dạng không kém. Hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau khí tức giao hòa, phối hợp ăn ý, tung hoành lúc đang chém giết, nghiễm nhiên hợp thành một tòa cử hình sát trận. Mỗi cái minh binh đều là hung hãn không sợ chết. Mỗi một lần xung kích đều là kinh khủng vô biên, phảng phất có thể chém vỡ hư không, điên đảo càn khôn. Nếu là mấy chục cái minh binh, tự nhiên dễ dàng đối phó được nhiều. Nhưng trước mắt tình cảnh là kia minh binh hàng trăm hàng ngàn, lít nha lít nhít, phô thiên cách địa, đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh nhân vật tê cả ra đầu. Lại thêm có một tôn minh tướng tỏa chấn, liền là cửu cảnh tổ, giết đến tình trạng kiệt sức cũng không nhất định có thể giết hết, thậm chí sẽ bị tươi sống mài chết ở trong đó. Bê sợ canh bốn đưa lên bộc phát hoàn tất ăn. Hiện tại rốt cuộc dám yếu ớt chỗ cầu một tiếng nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 246 chương 2432 giúp người là niềm vui. Đạo uyên đế cùng minh binh đại quân so sánh, những cái kia đế cảnh nhân vật mới bất quá hơn 20 người mà thôi, tựa như trong biển rộng một đóa bọt nước, cực kỳ không đáng chú ý. Bất quá dù vậy cũng không có người lùi bước, ngược lại đều tại dốc hết toàn lực hướng phía trước phóng đi. Lâm Tầm chú ý tới Những này đế cảnh nhân số tuy ít, lại có một vị tuyệt đỉnh đại đế cùng ba vị cửu cảnh tổ tỏa chấn. Trong đó hai cái cửu cảnh tổ đang cùng kia minh tướng kịch liệt chém giết. Một cái khác cửu cảnh tổ thì thủ hộ tại kia tuyệt đỉnh đại đế bên người, xuất lính một đám đế cảnh nhân vật tại minh binh trong đại quân xung kích tiến lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn cùng cái này một chi quy mô đáng sợ minh binh đánh nhau chết sống, chỉ muốn giết ra khỏi trùng vây, hướng hoàng tuyền lộ chỗ càng sâu bước đi. Thế nhưng là chỉ nhìn trước mắt loại này trận thế, nhất thời nửa khắc cái này một chi đế cảnh đội ngũ rất khó theo kia trùng điệp đang bao vây giết ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, minh binh số lượng quá nhiều, lại hung hãn không sợ chết. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới, khiến cái này đế cảnh nhân vật cũng là bước đi liên tục khó khăn. Mà tại cùng vị kia minh tướng trong chém giết, hai vị cửu cảnh tổ cho dù toàn lực ứng phó, thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thể đưa đến kiềm chế tác dụng, mà vô pháp đem đối phương đánh chết. Lâm Tầm chú ý tới kia trọng yếu nhất tuyệt đỉnh nhân vật chính là một cái tố y nam tử, mái tóc màu tím rủ xuống, nắm giữ một thanh vàng ống ánh ngọc thước, công phạt chi thế cực kỳ uy mãnh bá đạo, thần dũng cái thế. Tố y nam tử có đế cảnh lục trọng tu vi, toàn thân lập lòe phát sáng, bộ dáng cũng có chút tuấn tú. Con ngươi đóng mở lúc hiện ra một đôi thần bí âm dương ngư đồ án, huyền ảo khó lường, khiếp người chi cực. Cho dù hãm sâu trùng vây, bước đi liên tục khó khăn, nhưng Tố Y nam tử sắc mặt cũng không cái gì vẻ mặt ngưng trọng, ngược lại lộ ra một tia không kiên nhẫn, phảng phất như đã mệt mỏi loại này như sa vào đầm lầy chiến đấu. Cái này khiến Lâm Tầm đánh giá ra Tố Y nam tử trên thân nên là có cường đại áp chủ bài, có thể đủ giải quyết trước mắt khốn cảnh. Sở dĩ chậm chạp không có sử dụng, chỉ sợ là bởi vì không muốn lãng phí ở bực này trên người đối thủ. Quả nhiên, phảng phất như muốn nghiệm chứng Lâm Tầm phỏng đoán, không bao lâu, tại Tố Y trong tay nam tử lặng yên thêm ra một khối tản ra nặng nề thương mang khí tức màu xanh thẻ tre, mà tại trên mặt hắn thì lộ ra vẻ do dự. Hiển nhiên cái này màu xanh thẻ tre giá trị chi đại, làm cho hắn cũng có chút không nỡ vận dụng. Gặp đây, Lâm Tầm không chút do dự trực tiếp xông lên trước, mới thôi động vô uyên kiếm đỉnh. Oanh, vô uyên kiếm đỉnh lôi cuốn lấy chói mắt đạo quang, tại đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh bên trong, đối kia lít nha lít nhít minh binh oanh sát mà xuống. Phanh phanh phanh, chỉ thấy vô uyên kiếm đỉnh rơi xuống, giống như một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống, tại chỗ liền đem 7-8 cái minh binh tính cả hắn dưới hông chiến mã nện đến sụp đổ. Tố y nam tử bọn người đều bị một màn này kinh đến, nhao nhao ré mắt. Làm chú ý tới Lâm Tầm xuất hiện lúc, bọn hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Lúc này bực này hung hiểm chiến đấu, lại còn có người dám đến đây xả thân cứu giúp bị người cứu giúp, đương nhiên là một kiện làm người ta động dung sự tình. Chỉ là mắt thấy Lâm Tầm chỉ một người đến đây, đồng thời bộ dáng còn vô cùng lạ lẫm, liền muốn bốc lên lớn như thế nguy hiểm lẫn vào chiến đấu bên trong. Cái này hoàn toàn tự ngoài Tố Y nam tử dự liệu của bọn hắn. Có chút mộng, cái này đại thiên chiến vực bên trong, lúc nào ra dạng này một cái hiệp can nghĩa đảm, chân thực nhiệt tình người tốt thiếu chủ? Gia hỏa này sẽ không phải khám phá thân phận của ngài, cố ý đến đây nịnh bợ ngài à? Có người thầm nói. Tố y nam tử giật mình, nói, đây chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng đến giúp chúng ta. Cách nào nịnh bợ ta người, dám giống như người này như vậy không sợ sinh tử, liều mình tương trợ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này cũng đích thật là. Mà tại bọn hắn trò chuyện thời khắc, nơi xa lại lần nữa truyền đến một trận giống như tiếng sấm tiếng oanh minh. Chỉ thấy theo Lâm Tầm chinh phạt, vô uyên kiếm đỉnh không ngừng chấn sát mà xuống. Những nơi đi qua, một đám lại một đám minh binh bị nghiền nát, thân thể nổ tung, hóa thành liên tục sương mù màu đen ai. Kia bẻ gãy nghiền nát một màn, thấy Tố Y Nam tử bọn hắn con mắt đăm đăm. Người này đúng là cái tuyệt đỉnh đại đế, trách không được dám liều mình đến đây, có người sợ hãi thán phục. Giết minh binh như xé tranh, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn chính xác quá mạnh. Người này là ai, vì cái gì chưa từng nghe nói qua? Tố Y Nam tử con ngươi cũng một trận chớp động, trong lòng chấn động. Minh binh lực lượng không đáng, mỉm cười một cái. Có thể thành bách thượng thiên cách minh binh hội tụ vào một chỗ công kích thì có thể nói là đáng sợ. Nếu không đám người bọn họ cũng đoạn sẽ không bị khốn tại nơi đây. Cho nên khi thấy Lâm Tầm kia thế như trẻ tre sát phạt uy năng lúc, Tố Y Nam tử cũng không nhìn được động dung. Như vậy nhân vật, chỗ này có thể là nhân vật tầm thường, bực này nhân vật, chỗ này có thể lại sẽ là vì chủ động tới nịnh bợ chính mình, nhanh cùng một chỗ động thủ. Toàn lực xung kích, Tố Y Nam tử hít thở sâu một hơi, ra lệnh. Mọi người ầm vang đồng ý. Lâm Tầm xuất hiện, giống như một đạo sắc bén mũi nhọn, hung hăng cắm vào minh binh trong đại quân, đem toàn bộ chiến trường thế cuộc đảo loạn. Đến mức rất nhiều minh binh đều là giống như thủy triều hướng Lâm Tầm đánh tới. Cái này trong lúc vô hình, tương đương với là Tố Y Nam tử một đoàn người chia sẻ rất nhiều áp lực. Tự nhiên minh bạch, lúc này không thể nghi ngờ là phá vòng vây thời cơ tốt nhất. Mà đối Lâm Tầm mà nói, thu hoạch lần này có thể xưng cử đại. Trong lòng vui vẻ thống khoái, thi triển ra tất cả vốn liếng, không ngừng trùng sát. Tại trong mắt người khác, những cái kia minh binh khó giải quyết lại khó chơi. Mà trong mắt hắn, không thể nghi ngờ là từng cái tràn ngập dụ hoặc con mồi, cũng đang chờ mình đi săn giết. Giết nơi xa đang cùng hai vị cửu cảnh tổ kịch liệt chém giết minh tướng, giờ phút này cũng phát hiện thế cuộc không đúng, đã nhận ra Lâm Tầm tồn tại. Hắn phát ra tối tăm hét to, nhất thời trong sân minh binh gần như đều là hướng Lâm Tầm phóng đi. Tố Y Nam tử bọn người thì thừa này thời cơ, nhất cử xông ra trùng vây, từng cách đều là tinh thần phấn chấn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy to như vậy trên chiến trường, Lâm Tầm một người trùng sát trong đó. Lít nha lít nhít minh binh giống như hung hãn không sợ chết, hướng hắn đánh tới. Thiếu chủ, đi nhanh đi, có người nhanh chóng nhắc nhở. Đều đã giết ra khỏi trùng vây, lại không đi, cực có thể sinh ra biến số. Đã thấy Tố Y Nam tử hừ lạnh, nói: nếu không có vị kia đạo hữu tương trợ, chúng ta chỗ này có thể có cơ hội giết ra khỏi trùng vây, vô luận hắn có hay không là vì giúp chúng ta. Giờ này khắc này, ta Đạm Đài Phong cũng không thể trơ mắt nhìn xem một mình hắn một mình phấn chiến một phen. Âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Không chờ bọn họ thuyết phục, Tố Y Nam tử đã chỉ vào xa xa minh tướng, nói ra: bắt sặc trước mắt vua, chúng ta cùng đi, giúp hai vị trưởng lão giết kia minh tướng, có lẽ liền có thể tan rã trận này sát cục. Hắn vừa dứt lời, nơi xa tựu truyền đến một đạo hét lớn: các vị vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng, chớ có lại phức tạp. Ta Linh Huyền Tử tự có biện pháp giết ra ngoài, nhanh không muốn chần chờ, đi mau. Thanh âm lộ ra thúc giục, cái này tự nhiên là Lâm Tầm phát ra. Hắn cũng không muốn những cái kia minh binh bị Tố Y Nam tử một đoàn người cho đoạt. Tố Y Nam tử không nhịn được ngẩn ngơ, gia hỏa này lại vẫn cự tuyệt hỗ trợ những người khác thì như chút được gánh nặng. Khuyên nhủ: thiếu chủ, vị kia đạo hữu đều nói cơ hội tới không dễ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Cái này trên hoàng tuyền lộ khắp nơi là hung hiểm, chúng ta nhất định phải bảo tồn hoàn chỉnh lực lượng mới có thể sống lấy giết ra ngoài, đến kia tòa thứ nhất bất hủ đế quan trước. Cái này Tố Y Nam tử do dự, sau đó hắn dương mắt nhìn hướng trong chiến trường Lâm Tầm, cao giọng hỏi: Linh Huyền Tử đạo hữu, xin hỏi một câu, ngươi vì sao muốn giúp ta? Các loại chờ Lâm Tầm một bên chém giết, một bên chính nghĩa lẫm nhiên nói: ta người này không có bản sự khác, tự yêu thích giúp người làm niềm vui. Một số người kém chút phun ra ngoài, ánh mắt quái dị, Nếu không phải Lâm Tầm đích thật là giúp bọn hắn đại ăn, bọn hắn thiếu chút nữa khai phun ra. Cái gì giúp người làm niềm vui? Tất cả mọi người là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt đế cảnh nhân vật được không? Ngây thơ như vậy buồn cười lý do. Lừa ai đó Tố Y Nam tử thần sắc cũng biến thành quái dị. Khóe môi co quắp thoáng cái. Nửa ngày, hắn mới nói ra, đạo hữu cái kia đi mau xa xa Lâm Tầm không chút khách khí cắt ngang. Tố Y Nam tử hơi có chút sở khóc sở cười. Gia hỏa này chẳng lẽ tựu thật không sợ chết thiếu chủ. Người này vừa như vậy hiệp can nghĩa đảm. Lấy giúp người làm niềm vui. Vậy chúng ta còn chần chờ cái gì? Đi cũng được bỗng dưng. Nơi xa từ trước đến nay kia minh tướng chém giết hai vị cửu cảnh tổ. Đã là bảo lướt mà tới. Mang theo Tố Y Nam tử tựu đi. Căn bản cũng không chần chờ. Tố Y Nam tử vừa muốn cự tuyệt đã sớm bị bao vây lấy rời đi. Hắn không chịu được quay đầu. Lớn tiếng nói. Linh huyền tử đảo hữu. Cái này ăn tình ta đảm đài phong nhớ kỹ. Nếu có gặp nhau ngày. Ta định mời ngươi ăn rượu thanh âm còn đang vang vọng. Đám người bọn họ đã rời đi. Lâm Tầm ánh mắt cũng có chút dị dạng. Cái này đảm đài phong ngược lại là có chút lương tâm a oanh một trận đáng sợ sát phạt khí gào thét mà tới. Kia một tôn minh tướng đã bảo trùng sát tới. Lâm Tầm không dám suy nghĩ nhiều. Vứt bỏ tạp niệm. Huy động vô uyên kiếm đỉnh. Toàn lực chém giết. Mặc dù một người. Lại có trên trời dưới đất. Ngoài ta còn ai vô địch tư thái. 100 cái. 150 cái. 200 cái. Theo chiến đấu tiếp tục. Bị Lâm Tầm đánh chết minh binh cũng là càng ngày càng nhiều. Chỗ thôn phệ xương mù màu đen ai giống như liên tục không ngừng tuyển lưu. Không ngừng tràn vào vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Bực này thu hàng. Làm cho Lâm Tầm ý chí chiến đấu càng thêm sục sôi. Hắn không có gấp giết chết kia một tôn minh tướng. Lo lắng đối phương chết một lần. Mất đi khống chế những này minh binh liền sẽ tan đàn xẻ nghé. Cái này tính không ra. 300 cái. 400 cái. 500 cái từ đằng xa nhìn một cái. Hắc vụ liên tục. Chiến đấu kinh thiên. Một gốc giả minh binh đổ vào Lâm Tầm sát phạt phía dưới. Giống như tại thu hoạch hoa màu tựa như. Thật mạnh quá biến thái hắn rõ ràng có cơ hội giết ra khỏi trùng vây. Cũng không có làm như thế. Không phải là dự định đem cái này một chi minh binh đại quân tiêu diệt hết trên đời này vì sao lại có như vậy hung tàn ngoan nhân kia một đường đi theo tại Lâm Tầm sau lưng một đám tu đạo giả. Giờ phút này cũng đều thấy được ngay tại trong chiến trường trình diễn từng màn. Trong lúc nhất thời đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm thần động đãng. Vừa rồi. Không phải nói như vị kia đạo hữu gặp được khó giải quyết nguy hiểm lúc. Chúng ta cũng phải lên trước hỗ trợ sao. Hiện tại muốn đi sao có người không chịu được hỏi. Không cần không đợi mọi người phản ứng. Nơi xa tựu truyền đến Lâm Tầm hét lớn. Các ngươi như còn muốn một đường đi theo sau. Cũng không cần xen vào đây một câu. Để những cái kia tu đạo giả kém chút mắt trợn tròn. Liền hỗ trợ đều bị cự tuyệt trên đời này vì sao lại có loại người này thiên kiêu chiến kỷ 246 chương 2433 Hoàng Tuyển Châu Lâm Tầm cũng mặc kệ những cái kia tu đạo giả nghĩ như thế nào. Hắn có một loại dự cảm. Làm đem những này minh binh cùng minh tướng tất cả đều đánh giết. Vô uyên kiếm đỉnh bên trong 81 đầu u minh đạo văn. Cực có thể sinh ra phiên thiên phúc địa thuế biến giết trong chiến trường. Vô uyên kiếm đỉnh phát sáng. Mỗi một lần lướt đi. Tất oanh sát 7-8 cái minh binh. Mà theo trong đỉnh bắn phá ra kiếm khí. Càng là lăng lệ vô song. Giết minh binh như thu hoạch cỏ rác. Kia một tôn minh tướng sớm đã phát giác được không ổn. Nhiều lần giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Đều bị Lâm Tầm gắt gao chèn ép lại. Căn bản không cho hắn có bất kỳ bỏ chạy có thể. Chiến đấu đến cuối cùng. Lâm Tầm thậm chí cảm giác có chút chậm. Lúc này đem ngũ đại đạo thể cũng phóng xuất ra. Cùng bản tôn cùng một chỗ chiến đấu. Hiệu quả rất rõ rệt. Chiến tích bắt đầu gấp bội tăng vọt. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau. Giữa sân minh binh đã bị quét ngang không còn. Mà lúc này Lâm Tầm cũng rốt cuộc không còn khách khí, đem kia một tôn minh tướng một kích oanh sát, âm làm minh tướng cái kia khổng lồ thân ảnh khôi ngô sụp đổ. Một cỗ tràn trề vô song khói đen khuyết tán mà ra. Vô Uyên kiếm đỉnh trọn vẹn thôn phệ mấy hơi thở, mới đưa cái này minh tướng biến thành khói đen thôn phệ sạch sẽ. Cũng vào lúc này, một mực lâm vào ngốc trệ chấn động trạng thái bên trong một đám tu đạo giả, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Khi thấy kia trống không một địch nhân quạnh quẽ trong chiến trường, chỉ còn lại Lâm Tầm lẻ loi một người đứng yên lúc, bọn hắn toàn thân đều trở nên cứng, chấn động thất thần. Một chi trùng trùng điệp điệp minh binh đại quân, tính cả một tôn minh tướng, thế mà thật bị tên kia một người tiêu diệt hết cái này lúc trước. Ai có thể tưởng tượng đến mà lúc này, Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí. Một bên luyện hóa thần dược bổ sung kia hao tổn hơn phân nửa thể lực, vừa bắt đầu dò xét Vô Uyên kiếm đỉnh. Chỉ thấy Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong 81 đầu U Minh đạo văn, tại hấp thu bàng bạc U Minh chi lực về sau, đều là cô đọng đến hoàn chỉnh trạng thái, mỗi lần đầu đều là có thể thấy rõ ràng, tỏa ra một loại linh tính. Đồng thời, loại này thuế biến còn đang tiến hành. Cho đến về sau, cái này 81 đầu U Minh đạo văn bắt đầu không ngừng nhúc nhích, lẫn nhau tiến hành dung hợp, cuối cùng dung hợp thành 9 đầu hoàn toàn mới U Minh đạo văn. Mỗi lần một đầu U Minh đạo văn đều là bày biện ra một loại khác biệt thần vận, tỏa ra khác biệt khí tức, có lãnh tịch như băng thấu xương hàn lãnh, có hung hăng trương dương như sôi như đốt, có thì phát ra ăn mòn thần vận. 9 đầu đạo văn phảng phất như là thuộc về U Minh pháp tắc 9 đầu chi mạch, cùng một chỗ tạo thành hoàn chỉnh U Minh áo nghĩa. Chỉ là vẫn như cũ rất mơ hồ, làm Lâm Tầm thần thức đi cảm ứng, mới phát hiện cái này 9 đầu hoàn toàn mới U Minh đạo văn, mỗi lần một đầu đều là bày biện ra một loại vụn vặt pha tạp, không trọn vẹn mơ hồ đặc chất. Chẳng lẽ còn có cần tiến một bước ngưng tụ, mới có thể đem cái này 9 đầu U Minh đạo văn rèn luyện đến viên mãn hoàn chỉnh tình trạng? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là phát hiện, làm cái này 9 đầu U Minh đạo văn bị ngưng tụ ra, Vô Uyên kiếm đỉnh cũng theo đó sinh ra biến hóa rõ ràng, thêm ra một loại thần bí thần vận. Liếc nhìn lại, nếu như thông hướng U Minh địa phủ lối vào tựa như có một loại rượu bí sắc thái, làm người sợ hãi. Một lúc sau, Lâm Tầm tiện tay lật một cái, lòng bàn tay hiện ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu, hiện ra u ám chọc sắc, trong đó tựa như chảy xuôi một dòng sông, lao nhanh lưu chuyển, tản mát ra u lãnh thấu xương khí tức. Hoàng Tuyển Châu chỉ có minh tướng trên thân mới có một loại côi bảo, đối tế luyện đế binh có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, đặt tại vĩnh hằng chân giới có thể đủ hối đoái 30 vạn khỏa nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Mà dựa theo thanh tước thuyết pháp, phàm là có được Hoàng Tuyển Châu người, cực ít sẽ đem vật này buôn bán. Nguyên nhân ngay tại ở bảo vật này cực kỳ hiếm có, chỉ có tại cách này Xâm La Minh thổ bên trong mới có cơ hội săn bắt đến. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm đem Hoàng Tuyển Châu thu hồi, tính toán đợi về sau sưu tập đến đủ nhiều lúc mới hào hào nghiên cứu một chút này châu diệu dụng. Liếc qua kia thân hậu đạo trên đường một đám tu đạo giả, Lâm Tầm tiếp tục hướng phía trước bước đi. Thất thần làm cái gì, đi mau. Những cái kia tu đạo giả như ở trong mộng mới tỉnh tựa như, vội vàng đuổi theo. Ba ngày sau, cũng chính là Lâm Tầm đạp vào Hoàng Tuyển lộ ngày thứ 14, hắn lại lần nữa gặp được kia Đạm Đài Phong một đoàn người. Buồn cười chính là, lần này Đạm Đài Phong một đoàn người lại bị một chi minh binh đại quân cho khốn trụ. Lần này khoảng chừng 2 tôn minh tướng cùng hơn ngàn minh binh làm Lâm Tầm đến lúc, Đạm Đài Phong một đoàn người cũng chú ý tới, không nhịn được đều lộ ra sắc mặt khác thường, tựa như đều không nghĩ tới vị này hiệp can nghĩa đảm, lấy giúp người làm niềm vui gia hỏa, lại vẫn có thể còn sống. Ui, người tốt huyên đệ, mau tới hỗ trợ, có người không chịu được kêu to, xưng Lâm Tầm cho thỏa đáng người. lộ ra âm dương quái khí hương vị. Đạm Đài Phong nhướng mày, quát lớn, còn dám nói lung tung, đừng trách ta không khách khí. Xa xa Lâm Tầm cười cười, không để ý đến những này, hắn thân ảnh lấp lóe, trực tiếp hướng xa như vậy chỗ một tôn minh tướng đánh tới. Gặp đây, Đạm Đài Phong không nhịn được ngẩn ngơ. Gia hỏa này sẽ không phải lại dự định lấy giúp người làm niềm vui à? Bên cạnh hắn mọi người thì đều thần sắc cổ quái. Liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, bực này tình huống dưới, Lâm Tầm không ngờ một lần xả thân đứng ra. Liền tại bọn hắn suy nghĩ lúc, Lâm Tầm sớm đã cùng kia minh tướng giao thủ, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Chỉ một lát sau, cái này minh tướng tự bị oanh sát, để Lâm Tầm thu được một viên hoàng tuyển châu, đồng thời cũng làm cho vô uyên kiếm đỉnh bị hấp thu tới dâng trào vô cùng u minh chi lực. Nơi xa, mặt khác một tôn minh tướng đang cùng hai tên cửu cảnh tổ chém giết. Gặp đây, Lâm Tầm lắc đầu, bỏ đi tranh đoạt con mồi ý nghĩ, quay người hướng nơi xa phóng đi, không có ý định dừng lại. Dọc theo con đường này, hắn đã khảo nghiệm qua, săn giết minh binh chỗ sưu tập u minh chi lực, có thể cho vô uyên kiếm đỉnh mang tới chỗ tốt, cơ hồ có thể không cần tính. Cái này khiến hắn ý thức được, muốn kia chín đầu u minh đạo văn tiếp tục thối biến, cũng chỉ có thể đi săn giết minh tướng cấp nhân vật. Mà lúc này Lâm Tầm sở dĩ từ bỏ đi săn giết một tên khác minh tướng, thì là bởi vì hai vị kia cửu cảnh tổ cũng tại. Một khi chính mình nhúng tay giết kia minh tướng, để lại Lạc Hoàng Tuyền Châu lại nên về ai cùng hắn dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Lâm Tầm dứt khoát tự bỏ. Hắn dự định đi đường tranh thủ siêu việt Đạm Đài Phong một đoàn người. Kể từ đó, gặp lại minh tướng tầng thứ địch nhân, liền có thể chiếm trước tiên cơ. Không đúng, người tốt huyên đây là muốn vượt lên trước một bước rời đi à? Có người phát ra quái khiếu. Rất nhiều người cũng đều chú ý tới một màn này, cũng không khỏi nhíu mày. Cái này một mảnh trong chiến trường, bọn hắn những người này hấp dẫn minh binh chủ yếu lực lượng. Kể từ đó, Lâm Tầm lúc rời đi, ngược lại tương đối dễ dàng không ít. Cái này cùng tại ba ngày trước, có Lâm Tầm kiềm chế, để bọn hắn có thể đơn giản giết ra khỏi trùng vây một cách đạo lý. Chỉ là Lâm Tầm tựu như vậy rời đi, ngược lại làm cho những người kia trong lòng không thăng bằng. Dựa vào cái gì chúng ta kiềm chế lấy địch nhân lực lượng, lại làm cho gia hỏa này thừa cơ rời đi? Chúng ta cũng không có nói qua phải giống như cái kia, lấy giúp người làm niềm vui. Có người hừ lạnh, đi cùng một chỗ hướng sông đi qua, không thể để cho hắn tựu như vậy chiếm tiện nghi. Có người giật dây, Đạm Đài Phong không nhịn được nổi giận, ánh mắt xâm nhiên, lương tâm của các ngươi đều bị cẩu ăn vô luận như thế nào. Linh Huyền Tử cuối cùng đã giúp chúng ta, đồng thời trước đó còn đánh chết một tên minh tướng, các ngươi lại nói ra bực này vô sỉ, mặt của ta đều bị các ngươi vứt sạch một phen. Đại phát lôi đình, để những người kia đều là biến sắc, cấm như ve mùa đông. Nơi xa, một cách đang cùng minh tướng chém giết cửu cảnh tổ truyền đến một thanh âm. Thiếu chủ nói không sai, có thể tại trong thiên quân vạn mã đơn giản đánh giết một tôn minh tướng, vị này linh huyền tử chiến lực chi đáng sợ, xa không phải tuyệt đỉnh đại đế có thể so sánh. Nhân vật như vậy có thể nào bị chửi bới? Cái này khiến Đạm Đài Phong thần sắc hòa hoãn không ít, nói tiếp tục chiến đấu. Ta đã nói qua, dọc theo con đường này tao ngộ đều là khó được ma luyện. Nếu không phải như thế, ta đại khái có thể vận dụng đòn sát thủ, đem lúc này những địch nhân này giết sạch. Nhưng như thế vừa đến, cũng liền đã mất đi ma luyện bản thân cơ hội. Dứt lời, hắn vung tay lên, mang theo mọi người tiếp tục chiến đấu. Sớm đã giết ra khỏi trùng vây Lâm Tầm, cũng nghe đến những này trò chuyện âm thanh, không nhìn được đối kia Đạm Đài Phong có chút thay đổi cách nhìn. Không ham học hỏi ăn báo đáp, chỉ cần hiểu được phân rõ tình lý là đủ. Đáng tiếc, trên đời này đại đa số người cũng sẽ không giống như Đạm Đài Phong như vậy, có được như vậy khí độ. Bạch Lâm tầm thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại mênh mông hắc vụ nơi bao bọc trên hoàng tuyền lộ. Mà một đường đi theo tại phía sau hắn một đám những người tu đạo thì đều trợn tròn mắt trong môi phát khổ. Bọn hắn nhưng không có như vậy đại năng nhịn có thể theo cái này minh binh trong đại quân giết ra khỏi trùng vây. Mà kể từ đó, cũng liền tương đương để bọn hắn đã mất đi đi theo Lâm Tầm sau lưng. Một đường bị che chở cơ hội ai. Lần này xong, rất nhiều người than thở. Bèo nước gặp nhau, không thân chẳng quen. Chúng ta dọc theo con đường này đã chiếm đủ tiện nghi. Có thể bị vị kia đạo hữu che chở đến bây giờ. Đã là thiên đại an tình một vị lão nhân nhíu mày. Trầm giọng nói. Lại được tiến thêm thước. Không biết cảm ăn. Coi như nói không đi qua. Lập tức mọi người đều lặng lẽ. Đi. Đi giết địch lúc này trợ giúp người khác. Liền là giúp chúng ta chính mình. Không cần ôm chiếm tiện nghi huyễn tưởng vị lão nhân kia vung tay lên. Tự xông về chiến trường. Những người khác liếc nhau cũng cắn răng một cái vọt lên đi qua. Chính như vị lão nhân kia lời nói. Lúc này chỉ có cùng Đạm Đài Phong một đoàn người cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mới có tiếp tục tiến lên cơ hội nếu không. Ai cũng đừng nghĩ xông qua trận này sát kiếp. Mà khi Đạm Đài Phong thấy cảnh này lúc. Càng thêm động dung. Trên đời này lúc nào xuất hiện nhiều như vậy người tốt các ngươi cũng yêu thích giúp người làm niềm vui Đạm Đài Phong không chịu được hỏi. Kia một đám đế cảnh nhân vật đều là xứng sờ. Chợt kia cầm đầu lão nhân tựu cất cao giọng nói. Chúng ta mặc dù bất tài. Lại nguyện bắt trước linh huyền tử đạo hữu tiến hành quả là thế Đạm Đài Phong không nhịn được kích động trong lòng. Nói. Chư vị yên tâm. Có ta Đạm Đài Phong tại. Định sẽ không để cho chư vị bị hiểm như Lâm Tầm nhìn thấy một màn này. Sợ là cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối không thể. Dù sao, hắn sở dĩ lấy giúp người làm niềm vui, mục đích có thể cũng không thuần túy. Có thể rất hiển nhiên. Đạm Đài Phong nên là bị cảm động một cách đương nhiên. Những này đều đã cùng Lâm Tầm không quan hệ. Minh mông trên hoàng tuyền lộ. Hắn cực tốc lao vùn vụt. Trên đường đi liền là gặp được một chút xếp ra tới minh binh. Cũng lười để ý tới. Trực tiếp ngay lập tức tránh đi. Vội vàng mà đi. Lúc này. Cũng chỉ có minh tướng cấp nhân vật. Mới có thể vào Lâm Tầm pháp nhãn B. Sợ. Đa tạ mọi người hôm qua đến bây giờ phát ra nguyệt phiếu. Hôm nay mặc dù không bảo càng. Nhưng hội sẽ tăng thêm ở buổi tối 10 điểm tả hữu thiên kiêu chiến kỷ 246 chương 2434 U Minh câu hồn đảo vội vàng lại là nửa tháng đi qua. Trên đường đi, lần lượt tao ngộ qua to to nhỏ nhỏ mấy chục lần tập kích. Nhưng hơn phân nửa là đến từ thành đàn ẩn hiện minh binh. Minh tướng số lượng thì cực ít. Trong nửa tháng, mới bị hắn đánh giết 5 cái. Thu hoạch được 5 viên hoàng tuyển châu đồng thời. Cũng đã nhận được minh mông u minh chi lực. Đến bây giờ. Vô uyên kiếm đỉnh bên trong 9 đầu u minh đạo văn. Đều là trở nên cô đọng rất nhiều. Ầm ầm có hướng tới hoàn chỉnh dấu hiệu. Không còn giống như lúc mới đầu như vậy hỗn tạp cùng mơ hồ. Bực này thu hoạch khổng lồ cũng là Lâm Tầm khi tiến vào Xâm La minh thổ trước đó. Căn bản không có dự liệu được. Bằng vào ta hiện tại chiến lực, đánh giết cửu cảnh tổ chi lưu nhân vật, đã không uy hiếp nữa có thể nói. Có lẽ làm đạt đến đế cảnh thất trọng luyện hư cảnh lúc, liền có thể thử một chút phải chăng có thể cùng nhất đạo chi tổ đối kháng trừ đây. Vô uyên kiếm đỉnh uy năng rõ ràng cũng tăng lên không ít. Đầy đủ xứng đôi ta lúc này có chiến lực một bên đi đường. Lâm Tầm một bên thể ngộ tự thân đạo hạnh biến hóa. Còn có đảo Hồng Lô Kinh, chỗ dung hợp các loại truyền thừa lực lượng, đã đạt đến một nửa số lượng. Chỉ là cử ly chân chính dung vạn đạo, diễn vạn pháp vẫn như cũ kém không ít cử ly. Những trong năm này, ngũ đại phân thân một mực tại lĩnh hội cùng dung hợp Lâm Tầm trên người các loại truyền thừa lực lượng. Chỉ dung hợp không tính là gì. Tại dung hợp trên cơ sở, tự mở ra một con đường biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mới là mục đích. Đây cũng là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Cho đến bây giờ, loại trừ Thái Huyền Kiếm Kinh, Đại Phù Giao Kiếm Kinh, Hữu Khứ Vô Hồi các loại chờ năm bộ vô thượng kiếm đạo truyền thừa bên ngoài, giống như Đồng Huyền Thanh Liên Pháp, Chư Thiên Bách Thảo Kinh, Đại Tàng Tịch Kinh các loại chờ chút mấy chục loại truyền thừa chi lực, cũng đã không tại đoạn bị dung hợp, hóa thành Lâm Tầm Đại Đạo Hồng Lô Kinh một phần. Đây chính là lấy trải qua. Chỉ có một bộ chân chính hoàn chỉnh đế kinh, lại phụ trợ một thân đạo hạnh, mới có thể tại tổ cảnh lúc có được đi lĩnh hội bất hủ năng lực việc cấp bách. Vẫn là phá cảnh, chỉ có phá cảnh mới có thể để cho ta tại đại thiên chiến vực bên trong đi được càng xa, sống được càng lâu. Nếu không, một khi gặp được nhất đạo chi tổ vực này tồn tại, cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi. Chuồn Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên vẻ kiên định. Bây giờ hắn tu vi sớm đã đạt đến vô pháp vô thiên cảnh viên mãn cực điểm tình trạng, chỉ kém một cái tấn cấp thời cơ liền có thể bước vào luyện hư chi cảnh. Đến lúc đó tu vi tăng lên thì sẽ để cho hắn chiến lực cũng theo đó sinh ra hoàn toàn mới thối biến. Phía trước cách đó không xa liền là Vượt Môn Quan. Bỗng nhiên Thanh Tước nhắc nhở, Lâm Tầm trong lòng run lên, vứt bỏ tạp niệm, dương mắt nhìn lên. Tại chỗ rất xa sương mù màu đen ai bên trong, loáng thoáng có một tòa cánh cửa khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Bên trên tiếp thiên vũ, dưới liền đại địa, mặc dù như ẩn như hiện, lại có vẻ cực kỳ chi nguy nga cùng thần bí. Vượt Môn Quan trong truyền thuyết âm gian địa phủ bên trong một cái kinh khủng chi địa. Vừa vào cách này liên quan, vong hồn không về đương nhiên. Đây là chỉ phát sinh ở trên cái kỷ nguyên nghe đồn. Làm Lâm Tầm cẩn thận tới gần đi qua, chỉ thấy cách này Vượt Môn Quan rõ ràng là một tòa cử đại cánh cửa màu đen, giống như một cái vắt ngang thiên địa thiên môn. Hai bên cột đá đều có mấy chục trượng phẩm chất. Trên chủ đá khắc dấu lấy pha tạp vân văn đồ án, trải qua vô tận tuế nguyệt ăn mòn, sớm đã tổn hại không được đầy đủ. Mà tại kia chỗ cực kỳ cao môn trên xà nhà, thì lại lấy màu đen kỳ dị đạo văn khắc rõ hai cái chữ to. Vượt Môn để cho người ta nhìn một cái, tựu một trận tim đập nhanh. Vừa vào cửa này, không chỉ gặp được minh binh cùng minh tướng tập kích, con đường sau đó bên trên còn cực có thể gặp được lục ti âm lôi sát phạt. Thanh Tước nhắc nhở một phen, gọi là lục ti âm lôi, phân biệt thay mặt chỉ sáu loại tràn ngập dược dị lực lượng lôi đình. Nghe đồn chỉ có U Minh địa phủ mới có thể đản sinh ra bực này đáng sợ tai nạn. Cái này sáu loại lôi đình theo thứ tự là Tu La Huyết Lôi, Thiên Mệnh Tuyệt Lôi, Nhân Linh Hồn Lôi, Ác Dược Sát Lôi, Địa Ngục Yên Lôi, Xúc Sinh Chân Lôi. Tu La, Thiên Mệnh, Nhân Linh, Áp Dược, Địa Ngục, Xúc Sinh, phân biệt đối ứng kỷ nguyên trước địa phủ lục đạo ti. Sau đó Thanh Tước lại là Lâm Tầm chỉ điểm thoáng cái này lục ti âm lôi đáng sợ. Nghe tới bị xúc sinh chân lôi đánh trúng, đế cảnh nhân vật cũng sẽ bị đánh thành xúc sinh đồng dạng hình thái, vô pháp khôi phục chân thân lúc, Lâm Tầm kém chút tựu bật cười. Suy nghĩ một chút, một đám đế cảnh nhân vật bỗng nhiên biến thành chư, ngưu, dương một loại xúc vật, tình cảnh này tuyệt đối có thể xưng nhất tuyệt. Thậm chí Lâm Tầm kìm lòng không được nhớ tới năm đó ở cổ hoang vực lúc, khi từng xuất thủ đem một đám thánh nhân hóa thành quần dương tiến hành xua đuổi tình cảnh. Ngươi đừng cười, nếu ngươi biến thành xúc vật lúc, sợ là muốn khóc cũng khóc không được. Thanh Tước hừ lạnh. Lâm Tầm ngơ ngác một chút, toàn thân nổi lên một lớp da gà. Như thật như đây, suy nghĩ một chút liền khiến người dùng mình. A đúng rồi, ngươi không phải nói cái này Vượt Môn Quan phủ cận còn có một mảnh thần bí cấm khu? Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện. Thanh Tước nói, tiến vào cái này Vượt Môn Quan, tiến lên bất quá 10 dặm chi địa, một bên đứng thẳng một khối tàn bia, bên trên viết Diêm La hai chữ. Này tàn bia phía đông chỗ sâu liền là kia thần bí cấm khu chỗ. Diêm La Lâm Tầm nhíu mày, kia thần bí cấm khu bên trong đến tột cùng tràn ngập cỡ nào hung hiểm? Một loại ở trên cái kỷ nguyên hủy diệt về sau cũng theo đó sụp đổ trật tự lực lượng. Giống như thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Bất hủ bất diệt. Lại được xưng làm tịch diệt trật tự chi hỏa. Thanh tước thanh âm trầm thấp. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Từng có chân chính nhất đạo chi tổ tiến về trong đó điều tra. Nhưng lại gặp được không cũng biết hung hiểm. Làm trốn tới một sát na. Toàn thân trên dưới đều bị tịch diệt trật tự chi hỏa bao trùm. Trong nháy mắt hồn phi phách tán. Hóa thành kiếp tan bay là tả. Cũng nguyên nhân chính là việc này. Mới khiến cho mọi người ý thức được. Cái này một mảnh thần bí cấm khu bên trong hung hiểm. Là đủ để diệt sát nhất đạo chi tổ lâm tầm không nhịn được nghiêm nghị. Con ngươi hơi khép. Nếu như thế nguy hiểm. Vì cái gì ngươi còn muốn đề nghị ta tiến về đi một lần, bởi vì ngươi bản mệnh đế binh bên trong. Thai nghén hai loại trật tự lực lượng. Bằng đây. Có thể đủ chống cự kia tịch diệt trật tự lửa lực lượng. Nếu có thể đem này hỏa thu thập một chút hắc hắc. Thậm chí có thể đi uy hiếp bất hủ nhân vật thanh tước, lời này vừa nói ra. Lệnh làm lâm tầm cũng không khỏi động dung. Lúc này mới ý thức được. Thanh tước nói tới cơ duyên là cái gì. Thanh tước tiếp tục nói. Đương nhiên. Đây chỉ là suy đoán của ta. Ngươi như thật không muốn đi cũng không quan trọng. Dù sao kia dược địa phương hoàn toàn chính xác quá hung hiểm. Lâm tầm ánh mắt chớp động trầm mặt một lát. Nói đi trước nhìn kỹ hắn nói. Hắn cất bước hướng dược môn quan đi đến. Ông khi hắn thân ảnh vừa đến dược môn quan phía dưới, đột nhiên vô uyên kiếm đỉnh bên trong niết bàn trật tự nổi lên. Sau đó phóng xuất ra mỹ lệ rực rỡ niết bàn quang vũ. Bao trùm tại vậy cái kia hai bên cử đại cột đá cùng cực cao ra môn trên xà nhà. Nó lại phát hiện có thể hấp thu hòa luyện hóa lực lượng thanh tước ngây ngốc một chút. Lâm tầm cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền sinh lòng chờ mong. Không bao lâu, niết bàn trật tự thu hồi đạo quang trở về vô uyên kiếm đỉnh. Lâm tầm thần thức lúc này thăm dò vào trong đó. Một chút cảm ứng. Lập tức liền thấy. Tại niết bàn trật tự thế giới bên trong. Kia u minh địa phủ bên trong. Thêm ra một chỗ ngồi tiếp cửu thiên. Dưới thông cửu u vực môn quan hiển nhiên. Trước đó bị niết bàn trật tự chỗ hấp thu hòa luyện hóa lực lượng. Chính là thuộc về u minh địa phủ một phần, chỉ là. Lần này vô uyên kiếm đỉnh cũng không quá đại biến hóa. Duy chỉ có kia chín đầu u minh đạo văn bên trong. Có một đầu trong nháy mắt trở nên hoàn chỉnh rõ ràng. Làm lâm tầm cảm ứng đi qua, lập tức một trận kỳ dị đại đạo ảo diệu tựu xông lên đầu. Hồi lâu. Lâm tầm rốt cuộc minh bạch. Cái này một đầu u minh đạo văn bên trong. Lạc ấm lấy một đầu hoàn chỉnh u minh đại đạo. Tên gọi câu hồn đạo, đạo này phân dẫn độ. Câu hồn hai bộ phận. Dẫn độ chi lực. Có thể dẫn độ thế gian vong hồn. Tàn hồn. Âm hồn. Anh linh. Linh hồn phàm là bị dẫn độ hồn linh. Đều là sẽ bị luyện hóa thành tinh khiết hồn lực. Có thể dùng để thai nghén cùng tu luyện tự thân thần hồn lực lượng. Câu hồn thì là càng bá đạo lực lượng, tại chiến đấu trong chém giết, giống như tay cầm gông xiềng, có thể mạnh mẽ đem đối phương nguyên thần bắt rút ra. Thần diệu nhất chính là, cái này câu hồn đạo cũng không phải là bí pháp, mà là một loại đại đạo pháp tắc, tu hành nắm giữ về sau, liền có thể hóa thành tự thân đạo hạnh một phần. Kể từ đó, bực này lực lượng đều có thể ngự dụng đến các loại chiến đấu thủ đoạn bên trong. Hiểu rõ những này, Lâm tầm trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Tốt một cái câu hồn đạo. Thật không biết ở trên cái kỷ nguyên bên trong, u minh địa phủ cỡ nào đáng sợ, có thể có được bực này dù bí bá đạo đại đạo lực lượng. Đồng thời Lâm tầm cũng ý thức được, đạo này sợ là cùng cái này dù môn quan có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Vô luận là dẫn độ vong hồn, vẫn là bắt vong hồn, đều là vì đưa vào dược môn quan, vì tiến hành thẩm phán cùng phán quyết, lại từ lục đạo ti tiến hành xử trí. Lâm tầm không nhìn được có chút hiếu kỳ. U minh đạo văn có 9 đầu, trong đó một đầu là câu hồn đạo, kia cái khác 8 đầu lại là cái gì? Đáng tiếc, cái này 8 đầu u minh đạo văn còn chưa hoàn chỉnh, muốn biết được ảo diệu trong đó. cũng chỉ có thể chậm rãi thu thập lực lượng tiến hành thăm dò. Đi nhanh đi. Thanh tước thúc giục. Nó liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tầm hẳn là có đại thu hoạch. Cái này khiến nó lòng ngứa ngáy. Thế nhưng tin tưởng, Lâm Tầm là đoạn sẽ không tiết lộ. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Trong bóng tối căn dặn thanh một đạo thể bắt đầu lĩnh hội câu hồn đạo. Lúc này mới hướng cất bước hướng phía trước bước đi. Qua ruộng môn quan. Con đường sau đó bên trên. Lâm Tầm đi được vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ vạn nhất rơi xuống một đạo xúc sinh chân lôi. Đem chính mình bổ chúng. Tiến lên đến không đủ ba dặm chỗ thời điểm. Bỗng nhiên một tôn minh tướng mang theo một đám minh binh theo kia liên tục hắc vụ bên trong sông ra. Hướng Lâm Tầm đánh tới. Lâm Tầm làm sao khách khí. Thả người mà lên. Bất quá giây lát ở giữa. Liền đem cái này một đám hung vật diệt sát không còn. Rất nhẹ nhàng tựu lại thu hoạch được đến một viên hoàng tuyền châu. Chỉ là làm Lâm Tầm vừa dự định dò xét thoáng cái kia chín đầu u minh đạo văn biến hóa lúc. Bỗng dưng, một đạo huyết sắc lôi đình vô thanh vô tức xuất hiện, vạch phá hư không, hướng Lâm Tầm bổ tới. Từ đầu đến cuối, không có phát ra một tia thanh âm, liền tốc độ cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bất ngờ không đề phòng. Lâm Tầm chỉ có thể dùng vô uyên kiếm đỉnh đối cứng. Ầm, vô uyên kiếm đỉnh kịch liệt lay động, phát ra ồ ồ oanh minh thanh âm. Một mảnh huyết sắc lôi mang bắn tung tóe khuyết tán. Chấn động đến Lâm Tầm thân ảnh đều lảo đảo rút lui. Khí huyết quay cuồng một hồi. Hắn không nhịn được giật mình. Cái này lôi đình không khỏi cũng quá cường đại, loại kia uy năng. So với cửu cảnh tổ đều muốn lớn mạnh một chút. Đồng thời vô cùng dữ dị. Vô thanh vô tức. Đột ngột mà ra. Khiến người ta khó mà phòng bị. Không đợi Lâm Tầm có suy nghĩ cơ hội. Cái kia màu đen sương mù bên trong. Vô thanh vô tức. Lại lần nữa lướt đi từng đạo hiện ra yêu dị huyết quang lôi đình bê. Sợ. Tăng thêm đưa lên cuối tháng. Đồng hải bọn họ có thể nhìn xem còn có không trăng phiếu. A Thiên Kiêu chiến kỷ 246 chương 2435 chiến đấu là ấm sửa chữa một cái sai lầm nhỏ lầm. Phía trước đổi mới bên trong minh tướng hẳn là minh vương. Một đảo, mười đảo, 50 đảo huyết sắc lôi đình vô thanh vô tức xuất hiện. Càng ngày càng nhiều. Có thô to như uốn cong nhưng có khí thế mãng long. Có tinh tế như kiếm phong. Đều là không có sinh ra bất kỳ thanh âm gì cùng khí tức. Lộ ra cực kỳ dữ dị. Lâm Tầm lập tức dùng mình trước tiên hướng nơi xa bỏ chạy. Phanh phanh phanh phòng ngự quanh thân vô uyên kiếm đỉnh. Như bị thiên thần trong tay cử chùy lần lượt hung hăng đập chúng. Sinh ra kịch liệt oanh minh. Lâm Tầm bị chấn động đến đều kém chút ho ra máu. Sắc mặt cũng thay đổi. Căn bản không dám bất luận cái gì chần chờ. Vận chuyển toàn bộ lực lượng lao nhanh. Xa xa nhìn lại. Chỉ thấy chi chít huyết sắc lôi đình giống như người được máu tanh cá mập quần. Điên cuồng đuổi theo Lâm Tầm oanh kích. Vô uyên kiếm đỉnh bên trên. Không ngừng bắn tung tóe ra lóa mắt chói mắt đích lôi mang hồ quang điện. Một lát sau. Sương mù màu đen ai bên trong lướt đi huyết sắc lôi đình rốt cuộc biến mất. Lâm Tầm sắc mặt đều có chút hơi tái nhợt. Ánh mắt lộ ra ngưng sắc. Rất có sống sót sau tai nạn cảm giác. Kia huyết sắc lôi đình lực lượng. Thật là quá dữ bí cùng đáng sợ. Đây cũng là lục ti âm lôi một trong tu la huyết lôi. Như bị hắn bao phủ cùng vây khốn. Cửu cảnh tổ cũng phải gặp nạn. Thanh tước ánh mắt mang theo vẻ cổ quái. Bất quá. Theo ta được biết. Tại dĩ vãng vô số tuế nguyệt bên trong. Tu la huyết lôi mới bất quá xuất hiện mấy lần. Ngàn vạn năm đều chưa chắc có người có thể đụng phải. Ai có thể nghĩ. Lại vẫn cứ bị ngươi cho đụng phải nói như vậy. Vận khí của ta coi như rất tốt. Lâm Tầm nhíu mày. Thanh tước rùi chỗ cười lên, chỉ sợ cũng chỉ ngươi như vậy xui xẻo ra hỏa sẽ suy nghĩ như vậy. Lâm Tầm cũng cười lên. Tối thiểu, người khác cũng không có cơ hội kiến thức đến cái gì là tu la huyết lôi. Tại ta mà nói, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Vậy là ngươi không nghĩ mở mang kiến thức một chút xúc sinh chân lôi. Thanh tước không vô áp ý nói. Lâm Tầm sắc mặt tối đen, quả quyết lắc đầu. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên không sai biệt lắm 7 dặm chi địa về sau, rốt cuộc gặp được thanh tước trong miệng nói tới kia một khối tàn bia. Hắc vụ lăn lộn, hoàng tuyển lộ một bên, cao 3 thước tàn bia nghiêng cắm, toàn thân đen như mực, kỳ thượng đều là tuế nguyệt pha tạp vết tích. Bia mặt trung ương lờ mờ có thể thấy được hai cái bởi kỳ dị minh văn khắc dấu Diêm La hai chữ. Lâm Tầm nói, kia một mảnh thần bí cấm khâu ngay tại này tàn bia một bên chỗ sâu. Thanh tước gật đầu, nói, ngươi thật dự định đi một chuyến thử một lần cũng không sao. Thấy thời cơ bất ổn, cùng lắm thì ta lập tức liền trốn cũng được. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Lúc này, trên người hắn nhất cường đại áp chủ bài liền là cấm thể thần thông. Nhưng nếu không phải là thời khắc sống còn, hắn là đoạn sẽ không vận dụng. Vạn nhất bị người phát giác được, chắc chắn sẽ dẫn phát không thể dự đoán đại họa. Dù sao, cái này cấm thể thần thông nguồn gốc từ Đại Uyên thôn Không Thiên Phú, mà tại Vĩnh Hằng chân giới bên trong, biết rõ này thiên phú người cũng không ít hơn nữa số một. Khi bị người sau khi thấy tiết lộ ra ngoài, Lạc gia sợ là trước tiên liền sẽ tìm tới. Mà trên người hắn cái khác áp chủ bài mặc dù cường đại, nhưng lại gần như không thể uy hiếp được nhất đạo chi tổ đòn sát thủ. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi có một loại cảm giác nguy cơ. Hắn dám khẳng định tại cái này đại thiên chiến vực bên trong tất nhiên sẽ có nhất đạo chi tổ bực này kinh khủng tồn tại xuất hiện, cho nên nếu là có thể sưu tập đến một chút tịch diệt trật tự chi hỏa, vậy thì tương đương với có được đủ để trấn nhiếp nhất đạo chi tổ áp chủ bài. Đây mới là để Lâm Tầm dự định tiến về thăm dò một phen nguyên nhân. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thanh tước thanh âm cũng biến thành nghiêm túc lên. Đại thiên chiến vực bên trong có rất nhiều thần bí cấm khu, mà lúc này cái này thần bí cấm khu từ xưa đến nay có thể cực ít có người dám tiến về. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đem quanh thân đạo hạnh vận chuyển tới trạng thái đỉnh phong, sau đó lại đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra, lúc này mới hướng Diêm La tàn bia một bên bước đi. Nơi này thiên địa hoàn toàn bị hắc vụ tràn ngập, yên tĩnh im ắng, liền tiếng gió đều đứng im. Dù là Lâm Tầm dùng thiên nhãn thông điều tra, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy ngàn trượng phạm vi cảnh tượng. Theo hắn dần dần xâm nhập, một cỗ không nói ra được kiềm chế cùng rung động cảm giác cũng là phun lên toàn thân, làm cho hắn cơ thể đều căng cứng. Tự phảng phất như kia đen tối sương mù chỗ sâu cất giấu đủ để chí mạng đại hung chi vật. Lâm Tầm thần sắc cũng là một chút xíu trở nên ngưng trọng, từng bước một rào bước tiến lên, căn bản không dám tùy ý phi nhanh. Ảm đạm tử sắc thái dương lặng lẽ bao phủ tại trong tầng mây. Chẳng biết lúc nào, một vòng tinh hồng huyết nguyệt lặng yên treo ở kia hắc vụ tràn ngập dưới bầu trời, di tán ra yêu dị huyết quang. Lâm Tầm dương mắt nhìn kia tinh hồng huyết nguyệt một chút, trong lòng không hiểu một trận phát lạnh. Đột nhiên sưu sưu sưu, kia bầu trời đen kịt bên trên đột nhiên hiện lên từng cách điểm đen, hội tụ tại huyết nguyệt phía dưới, lít nha lít nhít, mấy hơi thở chi gian đã tụ họp không dưới hơn ngàn số lượng. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là từng cái thân thể bởi xương mù màu đen ai ngưng tụ, khuôn mặt trắng bệch, hai con ngươi xích hồng lệ ruột, mà ở trung ương thì lơ lửng một cái cử đại huyết sắc khô lâu đầu. Cái kia khô lâu ấm ánh tuyết bạch, to như sơn khẩu, răng sắc bén như một sợi đứng đấy trường qua. Mà tại kia một đôi mắt vị trí, thiêu đốt lên hai đoàn xanh dần ruột hỏa, hỏa diễm trùng tiêu, đem hư không đều nhuộm thành một mảnh xanh lét hỏa quang. Cái này cử đại huyết sắc khô lâu đầu vừa mới xuất hiện tại dưới bầu trời, hơn ngàn huyết bào lệ ruột nhau nhau dập đầu hướng hắn cúng bái, trong miệng tất cả đều phát ra một trận tối tăm mà sắc bén khặc khặc tiếng kêu, khuấy động thiên địa, cực kỳ làm người kinh hãi. Chúng ruột tế nguyệt Lâm Tầm thần sắc không trước ngưng trọng lên. Này ruột gì âm trầm một màn, để hắn thậm chí có quay đầu tựu đi xúc động. Chúng ruột tế nguyệt đây chính là điểm đại hung. A thanh tước truyền âm cũng lộ ra một cỗ sợ hãi hương vị. Trong truyền thuyết, ở trên cái kỷ nguyên U Minh địa phủ bên trong, Làm chúng ruột tế nguyệt xuất hiện lúc, thường thường mang ý nghĩa một tôn ruột hoàng liền muốn sinh ra, đây là một loại cực đoan kinh khủng đại hung. Làm ruột hoàng xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa u minh giới bên trong lại đem phát sinh thật lớn tai nạn. Cái này giống như một loại dấu hiệu đồng dạng. Từ xưa đến nay tựu lưu truyền tại u minh giới bên trong. Riêng có ruột hoàng hiện, tai ác sinh thuyết pháp. Ầm ầm ầm, kia trên bầu trời, kia hơn ngàn con lệ ruột trên thân, hiện ra từng đạo xanh biếc ruột hỏa. Bản thân đốt cháy, toàn bộ thân hình đều nhao nhao tán loạn, hóa thành từng sợi dư thừa u minh chi lực, hướng trong lúc này cự đại đầu lâu trong miệng dũng mãnh lao tới. Cái loại cảm giác này thật giống như tại hiến tế, dùng chính mình lực lượng hiến tế cho kia một tôn đầu lâu. Mà cùng này đồng thời, kia trên bầu trời huyết sắc mặt trăng bên trong cũng là tuôn ra một đạo thô to huyết sắc cột sáng, trực tiếp rót vào kia cự đại khô lâu bên trong. Vẹn vẹn một nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều đang cuộn trào mãnh liệt, lấy dâng trào như sóng lớn huyết sắc u minh chi lực. Mà kia lực lượng trung tâm liền là một cái kia đầu lâu, nó tại hút vào cái này một cỗ lực lượng, ngay tại sinh ra một loại kinh người thối biến đi mau thanh tước nhanh chóng nhắc nhở, tựa như ý thức được không thích hợp. Lâm Tầm cũng nhẹ gật đầu. Cũng liền vào lúc này, cái kia màu đen sương mù chỗ sâu, phút chốc ở giữa lướt đi một bộ lập lòe phát sáng hắc bạch ngọc sách. Phút chốc ở giữa, tựu hướng kia cử đại huyết sắc khô lâu đầu lao đi. Xôn xao ngọc sách phóng xuất ra hắc bạch hai loại thần quang, tựa như ảo mộng thần gì khó lường. Gặp đây, kia huyết sắc khô lâu đầu tựu phát ra dữ tợn âm lãnh thanh âm. Tần Quảng Vương, kỷ nguyên sẽ hủy diệt, địa phủ cuối cùng rồi sẽ không còn. Vì cái gì còn muốn ngăn ta? Oanh một mảnh huyết quang theo khô lâu trong miệng phun ra, cùng kia hắc bạch thần quang đụng vào nhau, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Kia hắc bạch ngọc sách cũng ông một tiếng tán loạn là quang vũ, trừ khử không thấy. Vô thanh vô tức, hắc vũ chỗ sâu hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh mơ hồ, cực kỳ vĩ ngạn, mang theo đế miệng, người mặt hắc bào. Làm Lâm Tầm xem đi qua, chỉ cảm thấy thân ảnh kia ánh mắt phảng phất như có thể phản chiếu càn khôn vạn tượng, phù trầm nhật nguyệt tinh thần, dung nạp hư không chư thiên, diễn hóa khó lường thần cơ. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm thần hồn đều sinh ra một cấu ngạt thở kiềm chế. Nhưng này một đạo vĩ ngạn thân ảnh sau khi xuất hiện, tựa như cũng không phát giác được Lâm Tầm. Hắn chỉ nhìn chằm chằm kia huyết sắc khô lâu đầu, hờ hứng nói: tung kỷ nguyên hủy diệt, cũng không cho ngươi một cách hung vật nhiễu loạn u minh trật tự. Huyết sắc khô lâu đầu nhe răng cười: chỉ bằng ngươi? Sau một khắc, kia phủ cận xương mù màu đen ai bên trong lần lượt hiện ra một đạo lại một thân ảnh, hoặc tướng mạo thanh kỳ, hoặc khuôn mặt nho nhã, hoặc uy mãnh khiếp người, hoặc không màng danh lợi thong dong. Hình dạng mặc dù khác biệt, nhưng khí thế không thể nghi ngờ không mạnh mẽ đến cực hạn. Kia huyết sắc khô lâu đầu giống bị kinh đến, tê thanh nói: Tống Đế Vương, Sở Giang Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương tốt, vì ngăn ta thối biến, các ngươi thập điện Diêm La lại đồng thời xuất động. Nó tựa hồ có chút điên cuồng, gầm thét lên: có thể các ngươi có nghĩ tới không, cách này kỷ nguyên đã đi đến cuối cùng, đã đem hủy diệt. Các ngươi cho dù có thể ngăn ta, cũng hẳn phải chết tại kỷ nguyên hủy diệt bên trong. Thanh âm kia vang vọng thiên địa, chấn động đến thập phương vân băng, sương mù kịch liệt lăn lộn. Lâm Tầm đều chỉ cảm giác trước mắt đầu ông ông tác hưởng, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Mà trả lời kia huyết sắc khô lâu đầu là đến từ thập điện Diêm La cùng nhau xuất thủ. Chỉ thấy mười đạo vĩ ngạn thân ảnh, mỗi nơi đứng một phương, hoặc cầm đạo thư ngọc sách, hoặc cầm bảo kiếm, hoặc cầm cờ cờ, hoặc cầm đồng lô, hoặc cầm mờ nhạt đại ấm chạm định trói khốn lâm lục. Một đạo lại một đạo thần âm oanh minh, phảng phất như thiên thần hạ đạt ý chỉ, chấn thiên động địa. Âm âm các loại kinh khủng đại đạo bảo quang, đem kia phiến thiên địa bao trùm. lộ ra ra vô tận kinh khủng dị tượng. Có luyện ngục huyết hải, lục đạo chấn hồn, vong xuyên bể khổ, bị ngạn trầm luôn trong lúc nhất thời. Lâm Tầm trước mắt đều một trận nhói nhói, tâm thần run rẩy, như bị thiên địa vứt bỏ. Rốt cuộc không nhìn thấy, nghe không được, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Tầm dần dần theo loại kia trống không trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, tầm mắt cũng là dần dần khôi phục rõ ràng. Nhưng khi nhìn về phía giữa sân lúc, lại ngơ ngác phát hiện hắc vụ tràn ngập, thiên địa yên tĩnh, trên bầu trời cũng không có kia một vòng tinh hồng huyết nguyệt. Phảng phất vừa rồi phát sinh từng màn tựu tựa như là như ảo giác. Chiến đấu lạc ấm, Lâm Tầm lập tức ý thức được vừa rồi thấy cảnh tượng cũng không phải là ảo giác, mà là chân chân chính chính phát sinh ở kỷ nguyên trước một trận kinh thiên chiến đấu. Mà chính mình nhìn thấy liền là cuộc chiến đấu này lưu lại lạc ấm mảnh vỡ. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm nội tâm càng thêm không bình tĩnh. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, kỷ nguyên trước sớm đã hủy diệt, nhưng tại cách này thần bí cấm khu bên trong lại làm cho chính mình trong lúc vô tình rình mò đến một trận có thể xưng kinh khủng vô thượng chiến đấu. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cách đoạn ngắn, có thể từ đó cũng có thể nhìn ra năm đó tỏa trấn cách này địa phủ âm gian thập điện Diêm La cỡ nào cường đại. Thiên kiêu chiến kỷ 246 chương 2436 thập điện Diêm La đảo, vừa rồi thấy đích thật là một cái chiến đấu lạc ấm. Hồi lâu thanh tước mới phát ra âm thanh, hiển nhiên nó cũng mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nếu không chúng ta rời đi, thanh tước đề nghị. Lâm Tầm lắc đầu, mắt đen sâu thẳm, đến đều đã tới, nếu không kiến thức kia tịch diệt trật tự chi hỏa, không khỏi quá đáng tiếc. Nói, hắn tiếp tục hướng phía trước bước đi. Thanh tước bỗng nhiên có chút hối hận giật dây Lâm Tầm tới trước. Cái này địa phương vừa nhìn liền biết là đại hung đại áp chi địa. Dù là thoáng phát sinh một tia ngoài ý muốn, tựu cực có thể trêu chọc tai họa ngập đầu. Có thể thanh tước đã vô pháp khuyên can, nhìn ra Lâm Tầm chủ ý đã quyết. Càng đi chỗ sâu, sương mù màu đen ai càng dày đặc trọng yên tĩnh, không có một tia tiếng vang. Tại Lâm Tầm thiên nhãn thông điều tra dưới, chỉ thấy đại địa bên trên tán lạc rất nhiều tan nát mảnh ngói cùng một chút vỡ vụn biến thành màu đen hài cốt. Đều là hủ bại không chịu nổi, đụng một cái tựu hóa thành cho bụi tiêu tán. Cái này khiến Lâm Tầm đánh giá ra, ở trên cái kỷ nguyên lúc, nơi đây cực có thể phân bố rất nhiều kiến trúc, có sinh linh nơi dừng chân tại đây. Cái khác tựu lại không cách nào điều tra. Tựu như vậy trọn vẹn đi về phía trước có mấy chục sắm chi địa. Trên đường đi, đúng là không tiếp tục gặp được bất luận cái gì một tia hung hiểm. Lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là Lâm Tầm còn có thể nhạy cảm nhận được. Theo xâm nhập, kia làm người ta ngạt thở kiềm chế khí tức càng thêm nồng đậm, làm người ta lỗ chân lông đứng đấy. Vì cái gì còn không thấy ngươi nói kia tịch diệt trật tự chi hỏa, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Thanh tước đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên chỉ thấy cái kia màu đen sương mù chỗ sâu xuất hiện một cái bóng đen to lớn, giống như núi cao đứng vững tại kia. Lâm Tầm trong lòng nghiêm nghị, lúc này dừng bước. Khi hắn cẩn thận đi nhìn chăm chú, không ngờ phát hiện kia bóng đen to lớn đúng là một tòa lô đỉnh chừng cao mấy chục trượng, toàn thân che kín pha tạp ăn mòn vết tích, sương mù màu đen ai lượn lờ, để đỉnh này lộ ra có chút thần bí. Lâm Tầm nghĩ, cắn răng một cái, lúc này đi lên trước. Đến gần xem xét, chỉ thấy chiếc đỉnh lớn này sớm đã ăn mòn nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành mảnh vụn tiêu tán. Đại đỉnh mặt ngoài lờ mờ có thể trông thấy một chút mơ hồ vân vân, chỉ là lại không cách nào nhận ra kia đến tột cùng là mực nào cảnh tượng. Đúng lúc này ông Niết Bàn trật tự lại lần nữa lướt đi, tản ra đạo quang bao trùm tại kia cử đại lô đỉnh trên dưới. Lâm Tầm cùng thanh tước đều ngơ ngác một chút. Chợt, cả hai trong lòng đã sáng tỏ một chút. Cái này lô đỉnh bên trong sợ cũng là ấm lấy thuộc về kỷ nguyên trước có quan hệ u minh địa phủ một chút huyền bí quả nhiên. Như là Lâm Tầm suy đoán như vậy. Một lát sau, làm Niết Bàn trật tự trở về. Tại hắn trật tự thế giới bên trong, kia U Minh địa phủ bên trong, thì nhiều hơn 10 tòa đan chéo tinh tế Diêm La Điện. Mỗi một tòa Diêm La Điện đều là hiện ra khác biệt phong mạo, phân biệt treo khác biệt tấm biển. Theo thứ tự là Tần Quảng Vương Điện, Sở Giang Vương Điện, Tống Đế Vương Điện, Ngũ Quan Vương Điện, Diêm La Vương Điện, Biện Thành Vương Điện, Thái Sơn Vương Điện, Đô Thị Vương Điện, Bình Đẳng Vương Điện, Chuyển Luân Vương Điện. Theo Diêm La Thập Điện xuất hiện, Lâm Tầm cũng là chú ý tới chín đầu U Minh Đạo Văn bên trong một đầu, tại trong nháy mắt tựu trở nên hoàn chỉnh rõ ràng, thần thức dò vào trong đó. Nhất thời, một cố kỳ dị thần diệu đại đạo huyền ảo tựu xông lên đầu. Thập phương Diêm La đạo, một loại thần dị khó lường U Minh đại đạo, phân thập đại chi nhánh, đều là cùng hình phạt cùng sát sinh có quan hệ. Như Nhiệt Kính đạo, một loại bởi Tần Quảng Vương Điện chấp trưởng đại đạo, có thể nhìn rõ tội nghiệt chi lực, tu luyện tới cực hạn, đại đạo chi lực hồi sẽ ngưng tụ làm một đạo tựa như sinh tử bộ vượt dị đồ án. Như Khổ Hải Trầm Luân đạo, bởi Sở Giang Vương Điện trưởng khống, là một loại hình phạt chi đạo, tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra một cái Khổ Hải đồ án. Như Hỏa Chiếu đạo, bởi Tống Đế Vương trưởng khống, là một loại trấn áp giam cầm chi đạo, tu luyện tới cực hạn, có thể ngưng tụ ra một cái Mạn Đà La đồ án. Cái khác chi nhánh đại đạo cũng đều có thần diệu, đều có uy năng. Cái này 10 loại đại đạo chi lực cộng đồng hợp thành thập phương Diêm La đạo. Lâm Tầm biết được những này, trong lòng không nhịn được một trận sợ hãi thán phục. Cùng nguồn gốc từ Phượng Môn Quan Câu Hồn đạo so sánh, cái này nguồn gốc từ thập điện Diêm La thập phương Diêm La đạo không thể nghi ngờ muốn phức tạp hơn cùng tối tăm. Có được các loại kỳ dị uy năng, cực kỳ kinh người. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng, kia kỷ nguyên trước U Minh địa phủ nên cỡ nào chi không tầm thường, có thể chấp trưởng nhiều như vậy không thể tưởng tượng đại đạo lực lượng. Nếu không phải Niết Bàn trật tự có được tái tạo cùng tân sinh diệu dụng, đem cái này Câu Hồn đạo cùng thập phương Diêm La đạo tái tạo hiện ra hiện, sợ là cả một đời đều khó có khả năng hiểu rõ đến bực này huyền bí. Lại có Đại Thu Hoạch Thanh Tước nói thầm, tựa hồ có chút ghen rét. Qua cầu Nại Hà, sông Phượng Môn Quan, cho đến hiện tại gặp được cái này một tòa lô đỉnh, mỗi một lần đều để Lâm Tầm có chỗ thu hoạch. Cái này khiến Thanh Tước sao có thể bình tĩnh. Đặt tại Dĩ Vãng Tuế Nguyệt bên trong, Thanh Tước nhưng từ chưa nghe nói qua có cái nào tu đạo giả giống như Lâm Tầm như vậy, tại Sâm La Minh Thổ bên trong nhiều lần lấy được kỳ ngộ. Bất quá, Thanh Tước tin tưởng, đây hết thảy chỉ sợ đều cùng Lâm Tầm Vô Uyên Kiếm Đỉnh bên trong kia một đạo thần bí trật tự lực lượng có quan hệ. Kia trật tự lực lượng quá bất khả tư nghị, có thể tái tạo kia sớm đã chôn vùi vào kỷ nguyên trước trật tự lực lượng, làm cho Niết Bàn tại kim thế lại hiện ra. Chỉ là Lâm Tầm đến tột cùng từ đó thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu, Thanh Tước lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng chính là để nó tức giận bất bình lại hâm mộ ghen tị nguyên nhân chỗ. Chưa nói tới đại thu hoạch, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tầm nói một câu xúc động, không có nhìn thấy kia tịch diệt trật tự chi hỏa, ngược lại lại để cho hắn thu được thuộc về kỷ nguyên trước thập phương Diêm La đạo. Cái này xác thực vượt quá hắn dự liệu. Thanh Tước nói, thấy tốt thì lấy, vẫn là mau chóng rời đi đi. Lâm Tầm ánh mắt đánh giá tòa này pha tạp lô đỉnh, thuận miệng nói, ngươi nói cái này lô đỉnh bên trong như thế nào một phen cảnh tượng. Thanh Tước khẽ giật mình, Lâm Tầm đã thả người lói lên, bỗng dưng mà lên đi vào lô đỉnh phía trên, góc nhìn xuống xuống dưới. Mặc dù hắn đã thu liếm quanh thân lực lượng, tận lực cẩn thận, nhưng tại vút không mà lên lúc vẫn như cũ tản ra một chút lực lượng ba động. Nhất thời tựa như kinh động đến tòa này lô đỉnh, một cỗ kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt bỗng nhiên từ đó phóng xuất ra. Oanh, trong nháy mắt sớm đã pha tạp hủ bại lô đỉnh nổ tung, vô tận chói mắt màu đen hỏa quang xông lên trời không. Phịch một tiếng, Lâm Tầm trực tiếp bị chấn động đến thân ảnh bay rớt ra ngoài. Toàn thân trên dưới boi lơ, lông tóc cùng da thịt đều có một loại hun khói lửa cháy phòng cảm giác. Hắn không nhịn được hãi nhiên. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, đã thật lâu chưa từng như vậy chật vật qua. Lại nhìn nơi xa, một đạo giống như trật tự thần liên hỏa diễm trường hồng nối liền thiên địa, phóng xuất ra huy hoàng vô lượng ánh sáng. Kia nóng rực hủy diệt dòng lũ, đem phủ cận bao trùm hắc vụ bốc hơi, tư không đều bị thiêu đến đỏ bừng như đốt tịch diệt trật tự chi hỏa thanh tước kêu to. Lâm Tầm trong lòng cũng hung hăng chấn động. Nguyên lai like đây chính là kia đủ để đơn giản giết chết nhất đạo chi tổ kinh khủng chi hỏa. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kia trật tự chi hỏa đã giống như một đạo cuồng vũ thần tiên, hung hăng hướng hắn bên này quất mà tới. Âm âm hỏa diễm thao thiên, trật tự chi hỏa chỗ qua, thiên địa như bị thiêu, vạn vật diệt tuyệt. Loại kia khí tức hủy diệt chi đáng sợ, lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi biến sắc. Bạch hắn không chút do dự quay người mà chạy. Nguyên bản Lâm Tầm còn dự định dùng vô uyên kiếm đỉnh lực lượng chấn áp một chút tịch diệt trật tự hỏa. Có thể thấy tình cảnh như vậy, trực tiếp liền từ bỏ. Loại kia lực lượng quá kinh khủng, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng nhiễm một tia, liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt không được bỗng dưng. Lâm Tầm trong lòng hung hăng nhảy một cái, vô ý thức hướng một bên tránh đi. Chỉ thấy tại hắn trước kia chạy trốn phương hướng bên trên, đột ngột tuôn ra một tia tịch diệt trật tự hỏa, tựa như sớm đã ra chôn giấu tại kia. Nếu không phải hắn kịp thời né tránh, sợ là sẽ phải đâm đầu vào đi. Lâm Tầm không nhịn được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái đồ chơi này cũng không tránh khỏi quá rườm rà. Hắn không dám dừng lại tiếp tục chạy trốn. Có thể chỉ một lát sau, Lâm Tầm sắc mặt tựu trở nên khó coi. Nguyên lai tại cái này hắc vụ tràn ngập khu vực bốn phương tám hướng, chẳng biết lúc nào lại đã sớm bị từng sợi tịch diệt trật tự hỏa vòng vây. Mỗi một tia trật tự hỏa đều không giống nhau, có thô to như mãng long, uốn cong nhưng có khí thế rực rỡ, chiếu sáng sơn hà, có thì tinh tế như kiếm khí, lấp lóe du tẩu, lơ lửng không cố định, tuyệt gì khó lường. Nhưng bất kể như thế nào, những này tịch diệt trật tự hỏa giống như có linh tính, hóa thành một đạo cự đại hỏa diễm vòng tròn, đem Lâm Tầm bốn phương tám hướng khu vực quay chung quanh. Đồng thời đang không ngừng co rút lại cùng tới gần. Đây quả thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa, tiến thối chi gian, đều là chú định không có khả năng tránh cho chỗ muốn cùng những này đáng sợ hỏa diễm chính diện tiếp xúc. Song thanh tước phát ra một đạo thương xót tựa như thanh âm. Sớm nghe ta, làm sao luôn lạc tới như vậy tuyệt địa. Lâm Tầm cũng không có thời gian để ý tới thanh tước. Hắn hít sâu một hơi, ngược lại là triệt để tỉnh táo lại. Bạch bỗng nhiên, hắn na di hư không, hướng một đạo tinh tế như kiếm khí trật tự hỏa phóng đi. Cái sau ruộng gì lói lên, đúng là hư không tiêu thất. Lâm Tầm thần sắc vui mừng, vừa muốn thừa này cơ hội chạy ra trùng vây. Có thể sau một khắc trên mặt ý mừng tựu ngưng ghét. Bởi vì phía trước trên đường xuất hiện lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn đạo trật tự hỏa, đều là tinh tế như kiếm khí, sáng loáng, chướng mắt chi cực. Lại nhìn những phương hướng khác bên trên, các loại trật tự hỏa cũng khí thế hung hung chỗ vọt tới. Những nơi đi qua, thiên địa thiêu, hỏa diễm thao thiên. Liều mạng Lâm Tầm cắn răng một cái, đem vô uyên kiếm đỉnh tế lên thẳng tắp vọt tới trước. Âm làm để nhất đạo tựa như kiếm khí tựa như trật tự hỏa đâm vào vô uyên kiếm đỉnh bên trên. Một cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng cũng là ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra, chấn động đến Lâm Tầm kém chút ho ra máu. Có thể hắn đã không lo được những này, vận chuyển cực điểm lực lượng, đơn giản như là liều mạng tựa như. Lúc này mới đem cái này một đạo trật tự lửa lực lượng hóa giải. Có thể ngay sau đó, phía trước kia lít nha lít nhít trật tự hỏa đã bảo hướng sông mà tới. ầm ầm ầm đinh tai nhức ấp nổ đùng vang vọng thiên địa. Mỗi lần một đạo tiếng va chạm vang lên, tất nương theo lấy phóng thích mà ra kinh khủng hỏa diễm chi lực. Lập tức, vô uyên kiếm đỉnh đều run rẩy kịch liệt vù vù. Lâm Tầm cho dù cuối cùng một thân đạo hạnh, cũng bị cái này dày đặc công kích chấn động đến sắc mặt tái nhợt, ho ra máu liên tục. Đáng sợ nhất là kia hậu phương trật tự hỏa cũng đều đã đánh tới, đổi lại bất luận một vị nào tu đạo giả, sợ đều phải tuyệt vọng. Mà liền tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc, Lâm Tầm bỗng nhiên phát ra một đạo hét lớn, thi triển cấm thể thần thông. Một sát thiên địa giống như yên tĩnh đình trệ tại kia. Mà Lâm Tầm thì sớm đã thừa dịp cái này một cái chớp mắt, dùng vô uyên kiếm đỉnh hung hăng ném ra, ngăn ở con đường phía trước một đám trật tự hỏa lập tức bị phá ra. Thừa này cơ hội, Lâm Tầm na di hư không bảo hướng sông mà đi. Bê sơ, đêm nay sẽ tiếp tục tăng thêm không có khác, liền là nghĩ tăng thêm sẽ ở 10 giờ tối tả hữu. Thiên kiêu chiến kỷ 246 chương 2437 hoàng tuyền cuối cùng trên hoàng tuyền lộ. Lâm Tầm ngồi sập xuống đất thở hồng hộc, tuấn tú trên mặt trắng bệch trong suốt, khóe môi vẫn lưu lại một tia vết máu, một đôi thâm thúy trong con mắt đều là hồi hộp cùng may mắn. Trước đó vì giết ra khỏi trùng vây, hắn liên tục hai lần vận dụng cấm thể thần thông, mới thật không dễ dàng đào thoát kia tịch diệt trật tự lửa truy sát. Mà làm này đổi lấy đại giới thì là bản thân bị trọng thương, một thân đạo hạnh sắp sửa cạn khô. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm lấy ra một chút chân tàng chữa thương thần dược, một mạch nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên luyện hóa. Diệp Tử, Vật Khuyết các ngươi tới giúp ta hộ pháp. Lâm Tầm truyền âm. Cái này trên hoàng tuyền lộ vẫn như cũ không an toàn, tràn ngập hung hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ có minh binh minh vương xông ra. Diệp Tử, Vật Khuyết sau khi ra ngoài tự cảnh giác lên. Những trong năm này, Lâm Tầm đem sưu tập đến không dùng được đế binh, hơn phân nửa đều để lại cho Diệp Tử, Vật Khuyết, Đoạn Đao chi linh sung làm đồ ăn. Lúc đến bây giờ, đạo hạnh của bọn hắn sớm đã sinh ra đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Một đối một tình huống dưới, mỗi một cách đều có thể cho đế cảnh thất trọng cường giả tạo thành chí mạng uy hiếp. Như cùng một chỗ cùng nhau xuất thủ, thậm chí có thể cùng cửu cảnh tổ đối kháng cần biết. Năm đó ở tiên hoàng giới lúc, Diệp Tử bọn hắn tựu từng đồng loạt ra tay, cùng một tôn đến từ Bạch Hổ nhất mạch cửu cảnh tổ đối kháng qua nguyên lai. Ngươi còn nuôi dưỡng hai cái khí linh thanh tước ngẩn ngơ, vừa sống sót sau tai nạn nó, lúc này mới ý thức được Lâm Tầm trên người áp chủ bài lại có không ít. Lâm Tầm không nói gì thêm, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Theo tiến vào đại thiên chiến vực đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên luôn lạc tới bực này quẫn bách tình trạng. Liên tục vận dụng hai lần cấm thể thần thông, mới may mắn nhặt về một cái mạng. Cái này trước kia đều rất ít gặp được. Vừa nghĩ tới trước đó trải qua từng màn, Lâm Tầm vẫn lòng còn sợ hãi. Kia tịch diệt trật tự lửa lực lượng, quả thực thật là đáng sợ. Trách không được liền nhất đạo chi tổ đều có thể bị đơn giản giết chết. Loại kia uy lực hoàn toàn chính xác đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả tuyệt vọng. Sau đó trong thời gian lạ thường bình tĩnh, cũng không phát sinh cái gì bất chắc cùng ngoài ý muốn. Đừng nói minh binh minh vương, liền một cái tu đạo giả cũng không có đụng phải. Trọn vẹn một ngày thời gian sau, Lâm Tầm mới từ ngồi xuống bên trong tỉnh lại. Một thân thương thế đã triệt để khép lại, liền kia tiêu hao hầu như không còn lực lượng cũng đã khôi phục tám thành tả hữu. Không bao lâu, liền có thể triệt để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng Lâm Tầm không có ý định dừng lại thêm. Thời gian càng lâu tựu càng không an toàn. Diệp Tử cùng Vật Khuyết riêng phần mình quay trở về vãng sinh kiếm hộp cùng vô đế linh cung. Lâm Tầm lúc này quyết định tiếp tục tiến lên. Mà ở trong cơ thể hắn, Thanh Mộc đạo thể cùng Xích Hỏa đạo thể thì các tự tại lĩnh hội Câu Hồn đạo cùng Thập Phương Diêm La đạo. Trên thực tế, dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh cùng cảnh giới, cho dù lĩnh hội chính là thuộc về trước kỷ nguyên âm ở giữa phủ U Minh đại đạo, cũng không lao lực. Giống bây giờ, câu hồn đạo huyền bí đã bị hắn lĩnh hội đến tiểu thành tình trạng. Chỉ là muốn đem cái này bực này U Minh đại đạo cô đọng đến đế cảnh pháp tắc tình trạng, thì còn cần một đoạn thời gian. Ngươi phải chăng thu lấy đến tịch diệt trật tự phát hỏa trên đường? Thanh Tước nhìn không được hỏi. Lâm Tầm cười lên, là hắn biết Thanh Tước hội sẽ hiếu kỳ. Nhận được. Hắn nhẹ gật đầu. Lúc trước đào vong lúc, hắn dùng vô uyên kiếm đỉnh nhất cử đem hơn 10 đạo tinh tế như kiếm khí trật tự hỏa trấn áp. Làm những này trật tự hỏa muốn giãy giụa lúc, đã là gây nên trật tự hoàng viêm cùng niết bàn trật tự cùng một chỗ áp chế. Lập tức tựu lại không cách nào động đậy, bị vây ở kiếm đỉnh bên trong. Thật Thanh Tước hét lên kinh ngạc, trở nên kích động chi cực. Đây chính là có thể uy hiếp được bất hủ nhân vật kinh khủng hỏa diễm. Thế mà thật có thể bị trấn áp cùng hàng phục nó, có thể quá rõ ràng tịch diệt trật tự chi hỏa lai lịch. Kỷ nguyên trước hủy diệt về sau, trật tự lực lượng vỡ nát trầm luôn, hóa thành bất hủ bất diệt màu đen hỏa diễm, được xưng tịch diệt trật tự hỏa. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng có nhất đạo chi tổ bị này hỏa sống sờ sờ thiêu chết đến mức kia Diêm La tàn bia phủ cận thần bí cấm khu cũng bị coi là đại hung chi địa. Vô số năm qua, không người dám vượt lôi trì một bước. Liền Thanh Tước cũng không nghĩ tới, trước đó chạy trốn đến như vậy chật vật Lâm Tầm không những sống sót, đồng thời còn thu tập được này hỏa. Cái này khiến nó làm sao không kinh, có thể hay không để cho ta xem? Thanh Tước đầy cõi lòng mong đợi nói. Có thể, bất quá ngươi xác định không sợ bị nướng chín? Lâm Tầm nói. Thanh Tước lập tức lập ra cái lườm nguyết, dập tắt ý nghĩ này. Tiếp xuống còn muốn đi bao lâu mới có thể đến kia tòa thứ nhất bất hủ thiên quan? Lâm Tầm hỏi. Thanh Tước suy nghĩ nói. Không ra một tháng chợt. Nó chỉ điểm. Nhìn ra được, ngươi cử ly phá cảnh đã không xa. Nhưng ta để nghĩ ngươi tại đến bất hủ thiên quan về sau lại tiến hành phá cảnh, bởi vì ở nơi đó không thể nghi ngờ là an toàn nhất, không người nào dám ở trong đó tùy ý động thủ. Lâm Tầm kinh ngạc nói, cùng dẫn độ thành quy củ đồng dạng không sai biệt lắm như thế. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Không bao lâu, phía trước nói trên đường, một tôn minh vương xuất lính mấy trăm cái minh binh xông ra, khí thế hung hùng, hướng Lâm Tầm gào thét mà tới. Lâm Tầm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lần này động thủ lúc, hắn lặng yên vận chuyển bên trên vừa mới lính ngộ không lâu câu hồn đạo lực lượng, dùng cách này ngự dụng vô uyên kiếm đỉnh. Ầm ầm, theo vô uyên kiếm đỉnh nện xuống, hơn 10 minh binh thân ảnh nhất thời sụp đổ, hóa thành liên tục hắc vụ. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt, theo vô uyên kiếm đỉnh hiện ra câu hồn chi lực, từng đạo gần như hư ảo thân ảnh bị theo cái kia màu đen sương mù bên trong bóc ra rút ra, chấn tiến vào vô uyên kiếm đỉnh. Lập tức Lâm Tầm tự chú ý tới, những cái kia hư ảo thân ảnh rõ ràng là từng đạo vỡ vụn mơ hồ hồn lực, trải qua câu hồn đạo lực lượng cỏ rửa về sau, những này hồn lực ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một viên đậu tầm lớn nhỏ ấm ánh hạt châu. Quả là thế, câu hồn đạo lực lượng tự nhiên khắc chế những này minh binh, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt đi. Bóc ra hồn lực, thu thập lại Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Câu hồn đạo phân dẫn độ cùng câu hồn hai bộ phận, có thể sưu tập đến đủ loại hồn thể, trải qua rèn luyện về sau liền có thể hóa thành tinh khiết hồn lực, đối tu đạo giả tu luyện thần hồn lực lượng có cực lớn diệu dụng. Mà những này minh binh bị oanh sát về sau, kia liên tục sương mù màu đen ai thì hóa thành u minh chi lực, bị vô uyên kiếm đỉnh thu lấy trống không. Tuy nói đối cô đọng kia chín đầu u minh đạo văn mà nói, những này minh binh biến thành u minh chi lực đã còn thiếu rất nhiều xem. Có thể bởi vì có thể sưu tập đến hồn lực, Lâm Tầm lần này không có ý định lại buông tha những này minh binh. Oanh, chiến đấu bộc phát. Lâm Tầm một người tại mấy trăm minh binh trong đại quân tung hoành ngang dọc, một đường như quét ngang, đánh đâu thắng đó. cho dù là kia một tôn minh vương cũng bị Lâm Tầm dùng tuyệt đối nghiền ép lực lượng chấn sát chỉ một lát sau. Giữa sân địch nhân bị quét ngang không còn Lâm Tầm kiểm lại một chút. Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, kia đầu cằm lớn nhỏ hồn châu đã biến thành ba viên lớn chừng quả đấm hồn châu. Trong đó một viên chính là bởi kia một tôn minh vương hồn lực ngưng tụ mà thành, đồng thời còn có một viên hoàng tuyển châu. Lại thêm chỗ sưu tập đến U Minh chi lực, làm cho U Minh đảo văn bên trong còn lại bảy đầu có một chút biến hóa rất nhỏ. Bực này thu hoạch để Lâm Tầm cũng không nhịn được có chút hài lòng. Lại có thể sưu tập hồn lực, lại có thể sưu tập U Minh chi lực, còn có thể sưu tập đến hoàng tuyển châu. Cái này lúc trước Lâm Tầm cũng không dám tưởng tượng. Thanh Tước đối với cái này đã vô lực chửi bậy, chỉ còn lại đầy ngập hâm mộ và ghen ghét. Bực này từng sợi thu hoạch chiến lợi phẩm phương thức đặt tại trước kia, Thanh Tước liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Chớ nói chi là thấy qua. Thanh Tước dám xác định, cổ xưa vãng kim đến phàm là tiến vào Xâm La Minh thổ tu đạo giả bên trong, sợ là chỉ có Lâm Tầm một người mới có được bực này không thể tưởng tượng gặp gỡ. Thanh Tước biết rõ, đây hết thầy đều cùng Lâm Tầm nắm trong tay cái chủng loại kia thần gì khó lường trật tự lực lượng có quan hệ. Sau đó trên đường đã không có cái gì trí mạng hung hiểm, cũng không còn gặp được như là tịch diệt trật tự hỏa như vậy kinh khủng sát kiếp. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có thành quần kết đội minh binh giết ra, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy minh vương xuất lính một đám minh binh giết ra, quy mô khổng lồ, đội hình cường thịnh. Có thể không như nhau bên ngoài đều bị Lâm Tầm coi là chiếu lấp lánh màu mỡ con mồi, giúp cho săn giết. Điều này cũng làm cho đến trên người hắn chỗ sưu tập đến hồn châu số lượng nhanh chóng tăng trưởng, hoàng tuyển châu số lượng cũng tại tăng lên. Chín đầu U Minh đạo văn hấp thu đến U Minh chi lực càng ngày càng nhiều. Trên đường đi, Lâm Tầm rất có xuân phong đắc ý móng ngựa nhanh tâm thái, mang một loại chờ mong, ngang dương vui vẻ cảm xúc. Một đi ngang qua quan trảm tướng mà Thanh Tước đều đã nhìn không được, trong lòng cũng không khỏi u oán nghĩ đến. Những này minh vương minh binh đơn giản liền là ngu xuẩn, cũng không biết tại gia hỏa này trong mắt bọn hắn liền là một đám đưa tới cửa heo mập sao. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, phàm là tiến vào Xâm La Minh thổ cũng đi tại Lâm Tầm hậu phương tu đạo giả, vô luận cự ly xa gần đều có chút ít choáng váng, không hiểu ra sao. Dọc theo con đường này, bọn hắn nơm nớp lo sợ, tâm thần căng cứng, chỉ sợ gặp được đáng sợ sát kiếp, cẩn thận vô cùng. Có thể không ngờ rằng đúng là cực ít có thể đụng phải trong truyền thuyết đáng sợ chi cực minh vương cùng minh binh. Thỉnh thoảng mới miễn cưỡng có thể gặp được một chút minh binh, có thể phần lớn không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cho nên, dọc theo con đường này bọn hắn mặc dù đi được cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại đúng là gần như không chút gặp được cái gì hung hiểm cùng uy hiếp. Tình huống như thế nào rất nhiều người choáng váng. Đây chẳng lẽ là lúc tới vận chuyển thượng thương lọt mắt xanh cố ý chiếu cố chúng ta, có người không chịu được nói thầm. Hoặc là nói, đã có tuyệt thế ngoan nhân tại phía trước mở đường, đem dọc theo con đường này minh vương minh binh đều giết sạch. Cũng có người ước đoán cùng hoài nghi, khẳng định là vị kia người tốt huyên mà đối đảm đài phong một đoàn người mà nói, bọn hắn đã sinh ra dự cảm mãnh liệt. Đây hết thầy khẳng định là linh huyền tử gây nên. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều thổn thức cảm khái, người tốt nha phóng nhãn làm kim thế bên trên, còn có thể có mấy cái như thế bất kể xấu tốt, lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Nếu để Lâm Tầm biết rõ những này, sợ là không biết nên khóc hay cười. Hơn 20 thiên hậu, trên hoàng tuyển lộ bao trùm khói đen dần dần trở nên thưa thớt, kia kiềm chế mà khí tức âm lãnh cũng tiêu tán không ít. Một đường bôn ba, Lâm Tầm rốt cuộc trông thấy, tại kia hoàng tuyển lộ cuối cùng xuất hiện một tòa tương tự luôn bàn màu đen đạo đàn. Đạo đàn dâng lên động lên tối tăm không gian ba động. Đạp vào đạo này đàn, liền sẽ bị na di đến đệ nhất bất hủ thiên quan trước. Kia địa phương là một tòa tuyên cổ kéo dài tồn đến nay cử thành, vô số năm qua, một mực bởi khác biệt bất hủ đế tộc thay phiên trưởng khống thanh tước thanh âm lộ ra nhẹ nhõm. Chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Tăng thêm đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 246 chương 2438 để nhất bất hủ thiên quan đại thiên chiến vực bên trong. Phân bố to to nhỏ nhỏ 49 tòa bất hủ thiên quan. Xâm La Minh thổ bên ngoài, liền là tòa thứ nhất bất hủ thiên quan, lại được xưng làm khởi thủy thành. Ngụ ý tiến vào nơi đây người, mới có thể được cho có tư cách tiếp tục đạp vào tiếp xuống hành trình khởi thủy thành. Quy củ rất đơn giản. Cấm chỉ hết thầy giết chóc. Kẻ làm trái chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là tử vong. Một là bị gieo xuống vạn tuyệt cấm chú, biến thành hộ thành sĩ tốt, vĩnh viễn vô pháp thoát khốn. Thanh tước chỉ điểm. Vạn tuyệt cấm chú ngươi đã được chứng kiến. Ngươi hai vị kia bằng hữu đều là bị này cấm chú khống chế mệnh hồn. Nếu như thế, cùng biến thành nô lệ không có gì khác biệt, còn không bằng bị giết càng thống khoái hơn. Lâm Tầm yên lặng nghe. Nếu ta suy tính không sai, bây giờ trông coi cửa thành thế lực chính là đến từ bất hủ đế tộc hoàng gia thế lực. Tất nhiên sẽ có một tôn nhất đạo chi tổ tỏa chấn. Nếu không, cũng không có khả năng chấn nhiếp những cái kia tiến vào trong thành đế cảnh nhân vật. Thanh tước thuận miệng nói, còn như những chuyện khác, chờ ngươi tiến vào trong thành liền biết. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, trực tiếp bước lên kia một tòa tương tự luân bàn màu đen đạo đàn. Ông theo một trận không gian ba động lưu chuyển, Lâm Tầm thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa thương mang, dãy núi núi non trùng điệp. Giờ phút này, Lâm Tầm đứng yên tại một tòa hùng hồn nguy nga cổ lão cử thành trước. Cùng kia cao lớn chừng ngàn trượng pha tạp tường thành so sánh, lộ ra phá lệ nhỏ bé. Ở chỗ này, căn bản là không có cách nhìn ra thành này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng lại có thể tinh tường cảm nhận được một cỗ đập vào mặt nặng nề tuế nguyệt tang thương khí tức. Lâm Tầm quay đầu chỉ thấy dãy núi mênh mông, mây mù tràn ngập, liên miên chập trùng ngọn núi không thể nhìn thấy phần cuối. Khởi nguyên thành bên ngoài đều là đại hung chi địa, tràn ngập dược gì khó lường nguy hiểm. Ta khuyên ngươi tốt nhất trước tiên vào thành, không cần loạn đi. Thanh tước truyền âm nhắc nhở. Nó đã trở về túi thơm bên trong, nói là lo lắng bị nhìn thấu thân phận của nó, cho Lâm Tầm mang đến phiền toái không cần thiết. Lâm Tầm ừ một tiếng, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía kia nguy nga hùng hồn cử thành. Trên tường thành hiện đầy vết đao, lỗ kiếm, di tích cổ pha tạp. Khó nén loại kia nặng nề tuế nguyệt nặng nề chi khí bằng thêm một loại thê lương. Mơ hồ trong đó có tối tăm cấm chế ba đồng lưu chuyển, như ẩm như hiện. Đây là đại thiên chiến vực tòa thứ nhất bất hủ thiên quan, tự nhiên có pháp trận khắc xuống tại trong vách tường, thủ hộ nơi đây an bình. Trải qua vạn cổ sát kiếp mà bất hủ, bao la hùng vĩ cổ lão cửa thành, bởi một loại hiếm thấy màu xanh đen vật liệu đá dựng thành. Hai bên cửa thành môn đóng giữ lấy hai đội thủ vệ, đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, thân ảnh cùng gương mặt bao trùm tại áo giáp màu đen bên trong. Nhưng theo kia toàn thân di tán ra khí tức đến xem, không có chỗ nào mà không phải là đế cảnh phía trên tồn tại. Tu vi đại khái tại đế cảnh tam trọng đến đế cảnh lục trọng chi gian. Dù vậy, cũng đã cực kỳ kinh người. Dù sao, đây chính là một đám đại đế. Bây giờ lại khoảng chừng cách này bất hủ thiên quan trước, trở thành một đám thủ vệ người nhân vật. Dựa theo thanh tước thuyết pháp, những này đều là tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong làm trái trong thành trật tự. Mệnh hồn bị giam cầm nhân vật, vĩnh viễn chỉ có thể biến thành trong thành hộ vệ. Nguy nga trước cửa thành, chỉ có Lâm Tầm một người. Cho nên khi hắn vừa mới xuất hiện, tự đưa tới kia hai đội thủ vệ chú ý. Lâm Tầm thần sắc bất động trực tiếp tiến lên. Thân phận minh bài. Một cái vóc người thon dài, hất lên màu đen giáp trụ, tay cầm một cái thanh đồng cử kiếm hộ vệ mở miệng. Sát phạt khí lạnh thấu xương. Lâm Tầm tiện tay đem minh bài đưa ra. Hộ vệ cầm trong tay nhìn một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: phàm vào thành người, đều là cần giao nạp 1 vạn khỏa nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Nếu không đủ, thì có thể dùng bảo vật đổi không. Đợi nói xong, Lâm Tầm đã đem một cái túi đựng đồ ném ra ngoài. Hồ vệ kiểm tra một phen, không nhịn được nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút. Nói, được rồi. Nói, đem thân phận minh bài trả lại Lâm Tầm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu trực tiếp hướng trong thành đi đến. Nhớ kỹ, không được tại trong thành chiến đấu cùng giết chóc. Nếu không vô luận ngươi là ai, đều là này trả giá không thể thừa nhận đại giới. Hộ vệ băng lãnh thanh âm truyền ra. Lâm Tầm lại chưa từng quay đầu, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở cửa thành bên trong. Người này có thể một người xông qua Sâm La Minh Thổ, hẳn là một cách nhân vật cường hoành. Cửa thành phủ cận hộ vệ thấp giọng nghị luận lên. Chỉ có trước đó kiểm tra Lâm Tầm thân phận minh bài hộ vệ vẫy vẫy tay. Lúc này tự có một thân ảnh thon gầy hộ vệ tới gần. Đi Thiên Vũ lâu tìm Văn Thiếu Hằng đại nhân, liền nói mục tiêu xuất hiện. Gió thon gầy hộ vệ vội vàng mà đi. Thành trì cự đại, đường đi rộng lớn vô cùng, khắp nơi có thể thấy được cổ thụ bàn căn, chống lên kình thiên tán cây, san sát nối tiếp nhau kiến trúc cổ xưa, tòa lạc tại phố lớn ngõ nhỏ, có đan dược thăm cửa hàng binh khí, khách sạn tiểu lâu ngũ hoa bát môn. Trên đường phố người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, các loại gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tiếp vang lên, ồn ào náo động náo nhiệt. Lâm Tầm cũng không khỏi kinh dị, bởi vì dọc theo con đường này nhìn thấy thân ảnh, mặc dù đến từ khác biệt tộc đàn, đại đa số tu vi đều là tại đế cảnh phía dưới một chút, trên đường chơi đùa truy đuổi hài đồng, thậm chí mới khó khăn lắm đạp vào tu hành lộ không bao lâu. Cái này để người ta đơn giản khó có thể tin. Cần biết, đây chính là đại thiên chiến trường. Muốn đến thành này, còn muốn xông qua cổ yểm chiến trường, vong linh hồn vực, Sâm La Minh Thổ. Trên đường đi sát cơ tứ phía, cửu tử nhất sinh đế cảnh nhân vật đều cần bốc lên cực lớn nguy hiểm. Có thể trong thành này sinh linh, đại đa số lại đều tại đế cảnh phía dưới, làm sao không kỳ quái. Thanh tước rất nhanh cấp ra đáp án. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, có rất nhiều đế cảnh nhân vật phía trước đến đại thiên chiến vực lúc, từng đem rất nhiều thân thuộc cùng tộc nhân chứa vào mang theo người bảo vật bên trong, dự định cùng một chỗ tiến về vĩnh hằng chân giới. Có thể trên đường đi trải qua quá mức hung hiểm, những này đế cảnh nhân vật lo lắng đi tiếp nữa, cực có thể sẽ gặp bất chắc. Thế là liền đem những này thân thuộc cùng tộc nhân lưu tại trong thành. Trải qua vô số tuế nguyệt biến hóa, những này bị lưu tại trong thành tu đạo giả cũng là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn ở trong thành nơi dừng chân cùng sinh sôi, lúc này mới có Lâm Tầm hiện tại thấy từng màn. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, lúc này mới hợp tình hợp lý. Hắn một đường hành tẩu, gặp vô luận tu vi cao thấp, đều là ở trung hòa hợp, trật tự rành mạch, căn bản không gặp được một cái lấy mạnh hiếp yếu. Cái này cùng tại dẫn độ thành lúc cảnh tượng hơi có chút tương tự. Lâm Tầm một người ở trong thành đi dạo, hiểu rõ các loại tình huống, thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng về bầu trời. Có một tầng thần bí cấm chế màn sáng, đem trọn tỏa thành trì bao trùm. Màn sáng bên ngoài thì là vô ngần tinh không, khắp thiên tinh đấu tuần hoàn chập chờn, mỹ lệ thần bí. Nhìn ngược lại thật sự là có thể lựa chọn ở đây phá cảnh. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, cái khác địa phương quá mức nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà tại cách này khởi nguyên thành bên trong, hiển nhiên không cần phải lo lắng những vấn đề này. Không bao lâu, Lâm Tầm tìm một cái khách sạn, hỏa kế há miệng liền muốn 10 khối nhất đẳng chủ tư nguyên tinh. Để Lâm Tầm cũng không khỏi khẽ giật mình, nơi này giá cả cũng quá bất hợp lý. Hỏa kế cũng có giải thích, nói là có thể vào thành vào ở khách sạn, đều là không thiếu tiền đại đế nhân vật. Lâm Tầm cũng không khỏi mỉm cười, không bằng hắn hoàn toàn chính xác không thiếu tiền. Đem một túi nhất đẳng chủ tư nguyên tinh lưu lại, trực tiếp đặt trước 10 ngày khách phòng. Đi vào gian phòng, Lâm Tầm không nhịn được âm thầm gật đầu. Khách sạn này phân bố các loại tinh xảo cấm chế lực lượng, không ngờ sẽ bị ngoại nhân điều tra đến. Bất quá, Lâm Tầm vẫn là tự tay bố trí một tòa cấm chế, lúc này mới lười biếng nằm ở trên giường thoải mái mà thở dài ra một hơi. Theo tiến vào cổ yểm chiến trường đến bây giờ, trải qua không biết bao nhiêu sát phạt cùng hung hiểm, làm cho hắn tâm thần một mực căng thẳng. Cũng là lúc này mới buông lỏng rất nhiều. Hồi lâu, Lâm Tầm đột nhiên tự nói lẩm bẩm: Di Vô Nhai, Yên Vũ Nhu đều tại ta kia bảo tháp bên trong. Loại tình huống này có thể hay không bị Văn Thiếu Hằng cảm ứng được? Thanh Tước nói: Vạn Tuyệt Cấm Chú là thông qua mệnh hồn đến cảm ứng, bảo vật chi lực là vô pháp ngăn cách. Nói cách khác, kia Văn Thiếu Hằng nếu là tại cách này khởi nguyên thành bên trong, chắc chắn sẽ trước tiên cảm ứng được ngươi tồn tại. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói: Giống như hắn loại này đến từ Vĩnh Hằng chân giới quý tộc nhân vật, nếu là làm trái trong thành quy củ, liệu sẽ gặp trừng phạt? Thanh Tước suy nghĩ một chút nói: Bình thường mà nói, liền là Vĩnh Hằng chân giới bất hủ đế tộc đại nhân vật, cũng cực ít có can đảm ở trong thành động thủ. Nhưng ở một chút đặc thù thời điểm ăn, bọn hắn cho dù động thủ, cũng sẽ tìm một chút lý do đầy đủ. Tỉ như nói người giả bị đụng. Người giả bị đụng, Lâm Tầm khẽ giật mình, ánh mắt dị dạng. Thanh Tước lạnh nhạt nói: Nếu như Văn Thiếu Hằng tìm một chút kẻ chết thay tìm ngươi phiền phức, ngươi cùng kẻ chết thay chém giết, bực này tình huống dưới, kẻ chết thay nói là ngươi đồng thủ trước, đồng thời còn có rất nhiều nhân chứng minh điểm này, ngươi cảm thấy đổi lại ngươi là chủ tòa thành này, hội sẽ xử phạt ai? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, nói: Loại này thủ đoạn mặc dù hạ lưu chút ít, có thể đích thật là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Bất quá, mấu chốt vẫn là phải xem thành chủ thái độ. Nếu là thành chủ ngầm cho phép việc này, đừng nói người giả bị đụng, liền là trực tiếp giết ngươi, cũng có thể cho ngươi trên đầu vu oan một cái tội danh. Thanh Tước thanh âm lộ ra giọng mỉa mai, không khoa trương địa thuyết: Những này bất hủ đế tộc nếu là muốn thu thập một chút như ngươi như vậy đến từ đại thiên thế giới người, biện pháp còn nhiều. Bất quá dưới tình huống bình thường, không có người hội sẽ quang minh chính đại làm những chuyện này. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói: Nói cách khác, bọn hắn như muốn đối phó ai, chọn trong bóng tối đồng thủ, sẽ không để cho tiếng gió tiết lộ ra ngoài. Thanh Tước nói: Không sai. Nhưng dưới tình huống bình thường, loại chuyện này cực ít phát sinh. Dù sao, bất hủ thiên quan sở dĩ có thể sừng sững đến nay, vô số năm kéo dài tích trữ tới quy củ, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể phá hư. Cho dù là mỗi cách một đoạn thời gian thay phiên trấn thủ thành này bất hủ đế tộc, bình thường cũng không dám đi phá hư mọi người cộng đồng lập thành quy củ. Lâm Tầm cười lên, mắt đen thâm thúy, lo lắng nói: Nhưng tại ta xem ra, Văn Thiếu Hằng người này cũng sẽ không để ý những quy củ này. Nói, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt, lộ ra rất nhẹ nhàng hài lòng. Thanh Tước nghĩ nghĩ, từ chối cho ý kiến. Nó rõ ràng nhất Văn Thiếu Hằng là đến cỡ nào hận Lâm Tầm. Nếu là có đầy đủ tự tin, quyết sẽ không bởi vì nơi này là bất hủ thiên quan, liền sẽ nhìn xuống không đồng thủ. Cùng này đồng thời, trong thành một tòa kình thiên mà đứng nguy nga lâu vũ tầng cao nhất. Đây là Thiên Vũ Lâu, khởi nguyên thành bên trong tối cao, nhất rộng lớn một tòa cổ xưa kiến trúc. Giờ phút này, Văn Thiếu Hằng trường bào phụ kiếm, dựa vào lan can mà đứng, phóng nhãn trông về phía xa. To như vậy thành trì, kéo dài nếu không có nghèo, nếu như mạng nhện đường đi, san sát nối tiếp nhau kiến trúc, rộn rộn ràng ràng người đi đường hơn phân nửa phong quang, thu hết vào mắt. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 246 chương 2439 không ẩm chi giới thích khách chi hạc. Tuyết bà đứng ở một bên, nhìn xem dựa vào lan can mà đứng, lặng lẽ không nói Văn Thiếu Hằng, trong lòng không nhịn được một trận thương tiếc. Trải qua lần trước thảm bại về sau, Văn Thiếu Hằng giống như biến thành người khác, trở nên trầm mặc ít nói. không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mà tại Tuyết bà xem ra, trận này thảm bại đối Văn Thiếu Hằng đả kích quá lớn, đã trở thành Văn Thiếu Hằng một cái tâm bệnh. Nếu không diệt trừ, đạo tâm tất bị ảnh hưởng. Này một tên hộ vệ vội vàng mà đến, đứng ở đằng xa, cúi đầu chắp tay, cung kính nói: "Đại nhân, cửa thành truyền đến tin tức, kia linh huyền tử vào thành." Tuyết bà bỗng nhiên quay đầu, mắt như lôi mang kinh điện, khua tay nói: "Lui ra đi." Hộ vệ quay người mà đi. Tuyết bà thì xuất ra một cái hiện ra tối tăm ba đồng ngọc sách, nhẹ nhàng lật ra. Một chút cảm ứng, lập tức tự phát giác được. Di vô nhai, Yên Vũ Nhu mệnh hồn khí tức, ngay tại trong thành cái nào đó khu vực bên trong. Nàng thần sắc vui mừng, tinh thần phấn chấn, đem ánh mắt nhìn về phía Văn Thiếu Hằng, nói: "Thiếu chủ, kia nghiệt chứng hoàn toàn chính xác vào thành." Có thể để Tuyết bà kinh ngạc là, Văn Thiếu Hằng phảng phất không có một chút phản ứng, thần sắc lộ ra bình tĩnh mà đạm mạc, ánh mắt một mực nhìn qua phương xa. Thiếu chủ, nàng không nhịn được hỏi: "Ta đã biết." Văn Thiếu Hằng rốt cuộc mở miệng, hắn quay người nhìn về phía Tuyết bà, kia con ngươi chỗ sâu đều là thấu xương cừu hận cùng băng lãnh. "Ta đã liên lạc không ẩm giới, bọn hắn đem phái ra một cái thích khách đi đối phó người này, đây là uổng phí ẩm lệnh." Nói, hắn tiện tay ném ra ngoài một cái lệnh bài, lớn chừng bàn tay, tinh hồng như máu. Lệnh bài mặt ngoài hiện ra một cái yêu dị ngân sắc dựng thẳng đồng. Tuyết bà giật mình nói: "Thiếu chủ, ngài đáp ứng không ẩm giới điều kiện." Văn Thiếu Hằng mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi cũng biết, tầm thường cửu cảnh tổ căn bản không phải kia linh huyền tử đối thủ, mà muốn tại cách này khởi nguyên thành bên trong, thần không biết dù không hay đem người này đánh chết, chỉ có đến từ không ẩm giới thích khách có thể làm được. Chỉ là cách này trả ra đại giới không khỏi quá lớn. Đây chính là 300 vạn khỏa nhất đẳng chủ tư nguyên tinh." A Tuyết bà tựa như vô pháp bình tĩnh, cảm xúc dung chuyển. 300 vạn nhất đẳng chủ tư nguyên tinh đặt tại vĩnh hằng chân giới, đều là một bút đủ để cho nhất đạo chi tổ động dung cử phú. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ vì giết tử linh huyền tử, tự trả giá dạng này đại giới. Cái này khiến Tuyết bà luôn cảm giác quá không có lời. Chỉ cần có thể giết tử linh huyền tử, trả giá những này đại giới cũng đáng được. Văn Thiếu Hằng từng chữ nói ra, trong con ngươi đều là lãnh khúc. Hoàng Thiên Sóc lão gia hỏa này cũng đã đáp ứng. Đối với chuyện này, hội sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta ngược lại muốn xem. Linh huyền tử có thể hay không sống mà đi ra cái này khởi nguyên thành. Hoàng Thiên Sóc bất hủ đế tổ hoàng gia, một vị đại nhân vật, chân chính nhất đạo chi tổ, bây giờ đại biểu hoàng gia, tòa trấn tại khởi nguyên thành, chấp trưởng thành chủ quyền hành. Tuyết bà hít thở sâu một hơi, biết rõ đã không còn cách nào khuyên, lúc này gật đầu đáp ứng. Nàng đem thần thức dò vào uổng phí ẩm lệnh, nhất thời tự hiện ra một cái thích khách tin tức. Hạc, tại không ẩm giới đế cấp thích khách bên trong bài danh thứ 6. Từ chấp hành nhiệm vụ đến nay, không một thất thủ. Gần ngàn năm đến, chấp hành 18 lần đế cấp cửu trọng nhiệm vụ. Đánh chết 18 vị cửu cảnh tổ. Tiếp xuống nội dung, ký càng bày ra lấy một chút có quan hệ hạc các loại chiến tích, đều là có thể xưng lóa mắt, để Tuyết bà cũng thấy kinh hãi không thôi. Đế cấp thứ 6 trách không được thu phí cao như vậy. Tuyết bà trong lòng cảm khái. Không ẩm giới, một cái tại vĩnh hằng chân giới bên trong cũng có thể xưng thần bí thích khách thế lực, lệnh làm một chút bất hủ đế tộc đều kiêng kỵ ba phần. Phủ thành chủ, một tòa giản nhã thanh u trong đình viện, Hoàng Thiên Sóc cầm một khối cốt văn ngọc giản, ngay tại tường tận xem xét. Hắn một bộ làm bào, mặt như ngọc, chỉ có song tóc mai xương rõ ràng, bằng thêm tang thương chi khí, tùy ý ngồi ở kia, tự có một cỗ nho nhã không màng danh lợi chi khí. Vẹn vẹn theo bề ngoài, rất khó coi ra đây là một vị sống vài vạn năm tổ cảnh lão già, một tôn chân chính nhất đạo chi tổ. Sau 3 tháng liền muốn mở ra thí luyện bí cảnh, cũng không biết lần này có bao nhiêu đế cảnh nhân vật có thể từ đó sống sót. Nửa ngày, Hoàng Thiên Sóc khẽ nói, như có điều suy nghĩ. Nơi xa một trận tiếng soi soạt tiếng bước chân vang lên. Hoàng Thiên Sóc lập tức thu nạp suy nghĩ. Hỏi, chuyện gì tới gặp đại nhân? Vừa mới truyền đến tin tức, kia bị Văn Thiếu Hằng để mắt tới mục tiêu đã tiến vào trong thành. Một cách mi thanh mục tú đồng tử nói khẽ. Cái kia linh huyền tử Hoàng Thiên Sóc hỏi. Đúng vậy. Hoàng Thiên Sóc cười lên. Khua tay nói. Đi thôi. Việc này không cần để ý tới. Ăn. Nếu là náo ra động tính gì. Nhớ ký đem những này ảnh hưởng đè xuống. Không thể quấy nhiễu đến trong thành trật tự. Vâng. Đồng tử lĩnh mệnh mà đi. Có thể đem Văn Thiếu Hằng cái này văn gia ngũ tuyệt đế một trong bức bách đến như thế chật vật. Thậm chí không thể không mượn nhờ chống vắng giới thích khách đến đồng thủ. Cái này linh huyền tử ngược lại là một cái không tầm thường nhân vật hung áp. Hoàng Thiên Sóc suy nghĩ nửa ngày. Lắc đầu. Thôi. Đã cùng văn gia sinh ra ăn oán. Chuyện này liền do Văn Thiếu Hằng đến giải quyết là được. Hắn không tiếp tục để ý việc này. Tiếp tục vuốt vuốt trong tay cốt văn ngọc giản. Nghĩ đến cùng thí luyện bí cảnh có liên quan sự tình. Bóng đêm như mực. Lâm Tầm thản nhiên đi ra khách sạn, chắp tay đi hướng kia đèn đuốc sáng rực phồn hoa đường đi. Thu mua tinh xương cửu nhị hoa. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu nóng hổi kim lân bánh bao thịt. Nước tấm da bóng loáng mỏng. Có thể xưng nhất tuyệt. Khách nhân. Muốn hay không mua một chút thần liêu, những này đều là đại thiên chiến vực bên trong đặc hữu bảo bối. Ngoại giới khó gặp. Các loại gào to âm thanh tiếng giao hàng liên tiếp vang lên. Lâm Tầm một đường đi dạo. Cũng là đại khai nhãn giới. Cùng cái khác địa phương khác biệt. Cái này khởi nguyên thành bên trong chỗ mua bán bảo vật. Ngũ hoa bát môn. Muôn hình muôn vẻ. Đều là ngoại giới cực ít có thể nhìn thấy kỳ chân. Chỉ là giá cả kia lại là cao đến quá đáng không bao lâu. Lâm Tầm đi vào quy mô khá lớn chân bảo đi, lúc này tự có một tên người phục vụ chào đón. Ta cần mua sắm một chút hoàng tuyền châu. Lâm Tầm nói. Người phục vụ khẽ giật mình. Nói. Tiền bối. Bảo bối này có thể hiếm có chi cực. Cực ít có thể vơ vét đến. Mặc dù có người có thể sưu tập đến. Cũng cực ít hồi sẽ buôn bán xuất thủ. Các ngươi nơi này có hay không hoàng tuyển châu? Lâm Tầm trực tiếp hỏi. Có. Trả lời Lâm Tầm. Là một tên tướng mạo gầy gò nam tử. Mỉm cười chắp tay nói. Bỉ nhân Hoàng Vân Thông. Là này cửa hàng trưởng sự tình người. Họ Hoàng Lâm Tầm lập tức liền biết trước mắt vị này tất nhiên là bất hủ đế tộc hoàng gia tộc nhân. Đạo hữu cần mấy khỏa hoàng tuyển châu? Hoàng Vân Thông cười mỉm hỏi. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Hoàng Vân Thông nhíu mày. Nói. Đạo hữu nhưng biết. Cái này một viên hoàng tuyển châu giá trị bao nhiêu? Nói. Hắn duỗi ra bốn cái ngón tay. 40 vạn nhất đẳng chủ hư nguyên tinh. Lâm Tầm kinh ngạc. Đặt tại vĩnh hằng chân giới. Cũng liền giá trị 30 vạn khỏa. A Hoàng Vân Thông cười lên. Nơi này cũng không phải vĩnh hằng chân giới. Hoàng tuyển châu giá cả tự nhiên không giống. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói kia không biết đạo hữu trong tay có bao nhiêu hoàng tuyển châu ba viên. Hoàng Vân Thông báo ra một vài mắt. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm nói có thể hay không lấy vật đổi vật. Hằng Vận Thông cười nói đương nhiên có thể. Lúc này, hắn liền đem Lâm Tầm đưa vào một tòa ngăn cách ngoại giới trong tính thất. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm theo trong tính thất đi ra lúc. Trên người chủ hư nguyên tinh đã là sạch sẽ trơn tru. Tính cả trên đường đi chỗ sưu tập đến chiến lợi phẩm. Cũng đều gần như không còn sót lại chút gì. Mà đổi lấy thì vẻn vẹn ba viên hoàng tuyển châu. Thật sự là bảo bối này giá cả quá mắc, có thể xưng giá trên trời. Mà phải biết. Lúc trước hắn tại dẫn độ thành bốn tôn trai đem các loại không cần bảo vật cùng một chỗ bán đi. Mới đổi cửu thiên nhất đẳng chủ hư nguyên tinh. Nếu không phải tiến vào đại thiên chiến vực dọc theo con đường này, Lâm Tầm một đường sát phạt, thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm, thậm chí cũng mua không nổi một viên hoàng tuyển châu cuối cùng. Hoàng Vân Thông vẻ mặt tươi cười đem Lâm Tầm vị này quý khách đưa ra môn. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt, khóe môi nổi lên một vòng đường cong. Cái này Linh Huyền Tử quả nhiên liền là để Văn Thiếu Hằng thảm bại tên kia vừa rồi tại kiểm kê cùng hối đoái Lâm Tầm trên thân bảo vật lúc. Đại đa số chiến lợi phẩm đều là đến từ Văn Thiếu Hằng bên người đế cảnh nhân vật trên thân. Không ít bảo vật đều có lấy độc thuộc về Văn gia lạc ấm. Cũng chính là bằng điểm này để Hoàng Vân Thông đã đoán được Lâm Tầm thân phận. Đợi ngươi chết, có lẽ ta sẽ đi vì ngươi nhặt xác. Còn như trên người ngươi bảo vật coi như là vì ngươi nhặt xác thù lao. Hoàng Vân Thông miên man bất định. Trở về khách sạn về sau, Lâm Tầm tiện tay bố trí xuống cấm chế lực lượng, liền đem Vô Uyên kiếm đỉnh tế ra. Tăng thêm hôm nay mua, trong tay của ta đã có 15 khỏa Hoàng Tuyền Châu. Cũng không biết có thể hay không lại để cho một đầu U Minh Đạo Văn thối biến. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, tiện tay đem một viên Hoàng Tuyền Châu xuất ra, bỗng nhiên bóp nát. Nhất thời, từng sợi mờ nhạt quang vũ như huỳnh tương ngọc dịch tựa như rủ xuống Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Mắt trần có thể thấy, những này bất tỉnh hoàng quang vũ bị trong đó một đầu U Minh Đạo Văn tham lam hấp thu, luyện hóa thành U Minh chi lực. Đầu này U Minh Đạo Văn cũng theo đó sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Trước đó, dựa theo thanh tước thuyết pháp, Hoàng Tuyền Châu đối rèn luyện bảo vật có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Cho nên tại Vĩnh Hằng chân giới, bảo vật này giá trị cũng là đắt vô cùng. Mà tại Lâm Tầm thăm dò về sau, mới phát hiện Hoàng Tuyền Châu bên trong ẩm chứa lực lượng, đối cô đọng kia chín đầu U Minh Đạo Văn cũng có được cực kỳ kinh người diệu dụng. Trước đó hắn tiến về thu mua Hoàng Tuyền Châu, cũng là dự định nhiều xúc tích một chút, tranh thủ nhất cổ tác khí, lại ngưng luyện ra một đầu hoàn chỉnh U Minh Đại Đạo. Lâm Tầm luôn cảm giác cái này chín đầu U Minh Đạo Văn tuyệt không phải vẻn vẹn chỉ là riêng phần mình lạc ấm một đầu đại đạo đơn giản như vậy. Làm chính mình đem cái này chín đầu hoàn chỉnh đạo văn triệt để cô đọng đến hoàn chỉnh tình trạng lúc, cực có thể sẽ sinh ra tiến một bước thuế biến trong đêm khuya. Lâm Tầm đem một khỏa lại một khỏa Hoàng Tuyền Châu bóp nát, trong đó ẩm chứa lực lượng cũng theo đó bị Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong U Minh Đạo Văn từng cái hấp thu bóng đêm càng ngày càng sâu. Đột nhiên, Lâm Tầm trong lòng không có dấu hiệu nào sinh ra một tia rung động. Nhiều năm ma luyện ra bản năng chiến đấu, để hắn vô ý thức bỗng nhiên chợt lách người. Vô thanh vô tức, dưới chân mặt đất vỡ ra một cái khe, một vòng ám câm tối tăm phong mang phút chốc lói lên. Kia bao phủ tại gian phòng bốn phía cấm chế lực lượng, như là không có tác dụng, bị dễ như trở bàn tay chỗ xé sách, hóa thành quang vũ nhao nhao tán loạn. Lâm Tầm trước kia ngồi cái ghế cũng theo đó phút chốc hóa thành bột phấn bay lả tả. Bê sơ, có đồng hải nói cuối tháng cuối cùng một ngày, có thể nào không thêm càng kim ngư nghĩ nghĩ, thế mà vô pháp phản bác. Vậy tối nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 246 chương 2440 minh ám chi quyết. Một hệ liệt cảnh tượng đều là tại một sát na phát sinh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, cũng dù bí lăng lệ đến cực hạn. Nếu không phải Lâm Tầm kịp thời né tránh, cực có thể sẽ bị đánh trúng. Gian phòng yên tĩnh như cũ, Lâm Tầm quanh thân đạo quang lưu chuyển, mắt đen lạnh lẽo đến đáng sợ. Tòa này khách sạn mở lấy trồng chất không gian, tầng tầng lớp lớp, mỗi một tòa gian phòng liền là một cách độc lập không gian. Lại loại trừ Lâm Tầm bố trí cấm chế lực lượng, khách sạn bốn chu đồng dạng bao phủ cấm chế chi lực, có thể thích khách kia lại có thể vô thanh vô tức đột nhiên tập kích, có thể nghĩ lai lịch không giống bình thường. Bạch bỗng nhiên, Lâm Tầm vung tay áo, chỉ thấy hư không vẹn vẹn nổi lên một trận liên y, tự vô thanh vô tức bình tĩnh lại. Mà phải biết, Lâm Tầm vung tay áo chi lực liền có thể đơn giản phần sơn trừ hải, nghịch loạn càn khôn. Nhưng bây giờ lại giống bị kỳ gì nào đó lực lượng triệt tiêu. Cái này khiến hắn nhíu mày, trong con mắt lặng yên vận chuyển huyền ảo đạo quang, thi triển thiên nhãn thông thủ đoạn. Cảnh tượng trước mắt lập tức tự thay đổi. Một vùng tăm tối, yên tĩnh im ắng, không biết to lớn, như rơi vĩnh dạ bên trong. Căn bản không cảm giác được một tia sáng ảnh. Có ý tứ, lại để cho ta không một tiếng động ở giữa đã rơi vào một tòa bí cảnh trong kết giới. Lâm Tầm phóng nhãn tứ phương, thần sắc không có chút rung động nào. Nơi này ngăn cách thần thức điều tra, cũng liền mang ý nghĩa cảm giác bị ngăn trở. Đồng thời nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, cũng cực có thể cũng không phải là chân thực. Tư tư thực thực, tuyệt bí mà khó lường. Nhất làm người ta sợ hãi chính là, cho tới bây giờ, Lâm Tầm cũng chưa từng phát giác được thích khách kia tung tích. Lặng yên không một tiếng động, một tia phong mang xuất hiện, dung nhập mảnh này trong bóng tối. Khí tức nổi liếm đến cực hạn, không có tiết lộ ra một tia lực lượng ba động. Phút chốc hướng Lâm Tầm đâm tới. Chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh hơi cong. Một màn kia rủ gì im ắng phong mang theo hắn gương mặt một bên lướt qua. Sau đó vô thanh vô tức biến mất. Cái này hiểm lại càng hiểm một màn, đủ để khiến bất luận cái gì đế cảnh biến sắc. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thần sắc bất động, liền con mắt đều không có nháy thoáng cái, trầm tĩnh như nước. Đồng thời tại khom lưng đồng thời. Canh một tiếng. Vô uyên kiếm đỉnh bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lướt đi một cách đảo kiếm, đâm về phía trước một chỗ hư không. Kia nguyên bản hắc ám hư vô địa phương, bỗng nhiên sinh ra oanh minh. Bị đảo kiếm chấn động đến lăn lộn khuấy động. Theo sát lấy một thân ảnh bỗng nhiên lóe ra. Thừa này cơ hội, Lâm Tầm thân ảnh bảo lướt, bỗng nhiên tiến lên, một trường vỗ ra. Ầm ầm hắc ám thế giới sinh ra kịch liệt oanh minh, tư không như mãnh liệt chập trùng mặt biển. Nhưng lại không thấy kia một đạo thân ảnh màu đen. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Nói. Có thể trường khống như vậy ám sát chi đạo. Xem ra ngươi cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Không người đáp lại. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, sừng sững nguyên địa bất động, đồng dạng lộ ra rất trầm tĩnh, không có chút nào hoảng. Cái này như là một trận ám chiến. Một sáng một tối, lẫn nhau đều là đang tìm kiếm nhất kích tất sát sơ hở. Có chút một tia không lưu ý, cực có thể liền sẽ phân ra sinh tử. Những năm gần đây, Lâm Tầm vẫn là lần đầu đụng phải dù gì như vậy khó lường ám sát. Bất quá, hắn cũng không cái gì khẩn trương. Tu hành đến nay hắn trải qua không biết bao nhiêu liều mạng tranh đấu, sớm đã ma luyện ra một loại cực kỳ đáng sợ bản năng chiến đấu. Dù là thần thức bị ngăn cản, cảm giác không còn, bằng vào bản năng chiến đấu, cũng làm cho hắn không sợ cùng cái này âm thầm thích khách một trận chiến. Bỗng dưng, Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Tại hắn dưới chân trong bóng tối, phút chốc chợt hiện một đạo phong mang. Lói lên liền biến mất. Đột nhiên tới, tuyệt bí im ắng. Đổi lại là cái khác đế cảnh nhân vật, sợ là sớm đã mơ hồ chỗ bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Có thể Lâm Tầm lại phảng phất như biết trước. Mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm, đề xuất một bước tránh đi. Đồng dạng lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Mà ở sau đó trong thời gian, loại này dù gì ám sát cùng tập kích không ngừng trình diễn. Mỗi một lần đều là tựa như trống giống xuất hiện. Không thể phỏng đoán. Khó lòng phòng bị. Loại kia ám sát lực lượng cũng có thể xưng đáng sợ. Có một lần Lâm Tầm dùng không uyên đạo kiếm hoành kích cùng kia phong mang va chạm lúc, sinh ra lực lượng vô cùng kinh người. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm đánh giá ra. Cái này thích khách lực lượng đã có thể so với cửu cảnh tổ loại kia cấp bậc. Bất quá, so cửu cảnh tổ càng đáng sợ là thích khách này nắm giữ thuật ám sát. Đây mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ tiếc, Lâm Tầm đã quen thuộc loại này ám chiến, tại nhanh tránh lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió, thong dong tự nhiên. Rất nhanh cái này hắc ám thế giới lâm vào yên lặng. Đến từ thích khách kia tập kích cũng theo đó không tiếp tục xuất hiện. Có thể Lâm Tầm lại nhíu nhíu mày. Trong lòng sinh ra dự cảm. Tên kia sợ là cũng đã phát giác được. Lại dùng loại này tập kích, đã rất khó lại uy hiếp được chính mình. Mà gia hỏa này lại chưa từng rời đi, hiển nhiên là dự định vận dụng mới thủ đoạn. Vừa nghĩ đến cái này oanh chói mắt rực rỡ vô cùng ánh sáng, phút chốc chợt hiện. Cái này hắc ám thế giới lập tức trở nên một mảnh trắng xóa. Kia ánh sáng chói mắt, đơn giản so thái dương càng rực sáng. Người một khi quen thuộc tại hắc ám, làm đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng lúc, ngược lại hồi sẽ cảm thấy cực không thích ứng, thậm chí là bối rối. Huống chi, giờ phút này chợt hiện mà ra ánh sáng, còn lộ ra kinh khủng sát phạt khí, đơn giản như sơn băng hải khiếu, liệt nhật sụp đổ, phong mang như hết. Vô sở bất trí phanh phanh phanh liên tiếp dày đặc đáng sợ tiếng va chạm vang vọng. Kia từng đạo sáng chói ánh sáng ảnh, giống như chút xuống mà tới phong mang dòng lũ, theo bốn phương tám hướng đối lâm tầm sát phạt. Vô uyên kiếm đỉnh đều bị chấn động đến ta ông ông tác hưởng, bắn tung tóe ra hỏa hoa tựa như quang vũ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lâm tầm tựu đụng phải ngàn vạn lần công kích. Nếu như lâm vào nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền con, loại kia một màn đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng lại tại lúc này, lâm tầm lại phát ra một đạo cười dài, bắt được ngươi dứt lời. Quanh hắn thân ảnh bỗng nhiên mở ra, giống như một cách đại uyên theo trong yên lặng tỉnh lại, phóng xuất ra thôn thiên phệ chỗ kinh khủng lực lượng. Kia từ bốn phương tám hướng mà tới rực rỡ phong dụ chi khí đều bị nghiền nát nuốt hết. Mà tại đồng thời, vô uyên kiếm đỉnh sớm đã gào thét mà ra, hướng phương xa hung hăng giết xuống. Canh kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, vô uyên kiếm đỉnh bị một đạo hẹp dài mảnh khảnh trường kiếm màu đen ngăn trở. Cả hai chi gian lực lượng va chạm khuyết tán, đảo loạn mảnh thế giới này. Theo sát lấy, một đạo thân ảnh thon gầy bị chấn động đến theo trong hư vô lảo đảo hiện thân. Một bộ áo tơi, đầu đội mũ rồng vành, cả người giống như một đạo âm ảnh, làm cho người ta cảm thấy hư ảo mờ mịt cảm giác. Phúc vừa mới xuất hiện, hắn liền ho ra một ngụm máu đến. Hiển nhiên, một kích này để hắn trực tiếp bị chấn thương. Đi, hắn phát ra khàn khàn thấp giọng thanh âm, trong lòng bàn tay trường kiếm màu đen bỗng nhiên nhất chuyển. Nhất thời, một mảnh kỳ dị rậm rạp đạo văn theo trường kiếm màu đen thượng phù hiện, hung hung thiêu đốt, bộc phát ra kinh khủng uy năng, đúng là đem vô uyên kiếm đỉnh chấn áp hóa giải. Bạch hắn thân ảnh lấp lóe, liền muốn lại lần nữa chui vào hư vô trong bóng tối. Cũng liền vào lúc này, vô uyên kiếm đỉnh bên trong, một cái cổ phác đạo kiếm gào thét mà ra, dùng khai thiên tích địa uy thế hung hăng chém xuống. Kia kiếm phong thật giống như cắt thiên chi đao, răng rắc. Kia thon gầy thân ảnh đem hết toàn lực ngăn cản, trong lòng bàn tay trường kiếm màu đen lại khác đừng trực tiếp chém đứt, chia hai đoạn bắn tung tóe ra ngoài. Đáng chết, thon gầy thân ảnh tựa như rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, có thể hắn đã tới không bằng né tránh. Toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt bị mênh mông kiếm ý bao phủ, oanh thiên băng địa liệt, tựa như cái kia màu đen thân ảnh trực tiếp bị nghiền nát, tiêu tán ở mênh mông kiếm khí bên trong. Nửa ngày, hết thảy mới bình tĩnh lại. Lâm tầm tiến lên, lại phát hiện loại trừ kia bị chém đứt thành hai đoạn trường kiếm màu đen, giữa sân chỉ lưu lại cái này một đạo lưu lại vết cháy hạc vũ. Đem cái này một đoạn hạc vũ cầm trong tay, tường tận xem xét một lát, lâm tầm không nhịn được nhíu mày. Không chết sao? Phủ cận hắc ám giống như bong ra từng màng tường ra, đổ rào rào rơi xuống tiêu tán. Một trận kỳ dị vặn vẹo không gian liên chập trùng về sau, lâm tầm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong. Chỉ có kia sụp đổ chiếc ghế, đất nứt ra khe hở, tán loạn cấm chế lực lượng chứng minh vừa rồi phát sinh một trận rượu bia ám sát là thật. Lâm tầm cau mày nhìn chăm chú kia đất nứt ra khe hở một lát, thân ảnh lói lên liền lướt vào trong đó. Dưới cái khe là một đầu sâu thắm quanh co đường đi, làm lâm tầm thân ảnh vừa rước dưới, lập tức tự cảm nhận được một trận lưu lại lực lượng ba động. Xem ra gia hỏa này cũng không triệt để chết đi, nhưng lại thân phụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Nếu không, dùng hắn liếm tức ẩn nấp thủ đoạn, đoạn không có khả năng để tự thân lực lượng khí tức lưu lại nơi này. Lâm tầm mắt đen sâu thẳm, lúc này dọc theo kia lưu lại khí tức đuổi theo. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm đã đi đến nơi này ven đường chính cuối cùng, nơi này có một đảo vết nứt thông hướng mặt đất bên ngoài. Lao ra về sau, Lâm Tầm lại phát hiện, đây là một tòa không đáng chú ý đình viện. Cỏ hoang mọc thành bụi, rõ ràng vứt bỏ đã lâu. Cũng là đến nơi này, lại bắt giữ không đến thích khách kia khí tức. Nơi đây nên là có người tiếp ứng hắn, gặp hắn bị thương, trước tiên dẫn hắn rời đi. Lâm Tầm đứng yên tại kia, mắt đen lạnh lẽo đến đáng sợ. Nửa ngày, hắn mới dọc theo đường cũ trở về khách sạn. Một đoạn hạc vũ, chẳng lẽ thích khách này bản thể chính là một đầu hạc hình thần cầm. Lâm Tầm một lần nữa đem kia một đoạn hạc vũ xuất ra, dùng thần thức cảm ứng trong đó lạc ấm khí tức. Âm lãnh, hắc ám, lăng lệ, tối tăm nửa ngày. Lâm Tầm đầu ngón tay nhất trà sát, cái này một đoạn hạc vũ hóa làm cho tàn bay lả tả. Sau đó, hắn đem kia bị chém làm hai đoạn trường kiếm màu đen xuất ra, cẩn thận xem kỹ. Chỉ thấy kiếm này chật hẹp dài nhỏ, bốn thước có thừa. Hai bên kiếm phong ám câm tối tăm, trên thân kiếm bao trùm lấy rậm rạp kỳ dị vặn vẹo đạo văn đồ án. Ta đã biết, người này là hạc bỗng nhiên. Thanh tước phát ra âm thanh, mang theo giật mình hương vị. Không nghĩ tới, kia Văn Thiếu Hằng càng như thế chi hung áp. Vì đối phó ngươi, không tiếc đi mời không ẩm giới đế cấp đỉnh tiêm thích khách xuất thủ. Lâm Tầm nhíu mày, không ẩm giới hạc tại Vĩnh Hằng chân giới, có hai đại thần bí thích khách thế lực, một cách là không ẩm giới, một cách là Vân Thủy Gian. Cái trước chấp trường ám sát chi đạo, cây sau chấp trường sát sinh đại đạo, đều là vạn thế bất hủ thế lực thần bí. Ngược dòng tìm hiểu hắn nội tình, thậm chí so một chút bất hủ đế tộc còn phải xa xưa hơn. Thanh tước thanh âm trầm thấp, hơi có chút thất thần. Hai cái này thế lực thần bí, đến nay không người biết được lai lịch, tuyệt không phải ám sát tổ chức có thể so sánh. Bởi vì bọn hắn chỗ đối phó đều là đế cảnh phía trên nhân vật tại Vĩnh Hằng chân giới. Nhấc lên không ẩm giới, Vân Thủy Gian liền là một loại đáng sợ chấn nhiếp, làm người ta kiêng kỵ cùng kiêng kỵ nửa ngày. Thanh tước mới nói ra, nếu ta suy đoán không sai, trước đó kia ám sát nhân vật của ngươi chính là đến từ không ẩm giới hạc, một cái tại không ẩm giới đế cấp thích khách bên trong bài danh thứ 6 nhân vật thần bí. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu đế cảnh nhân vật bị hắn tập sát, trong đó không thiếu một chút tu vi cực kỳ mạnh mẽ cửu cảnh tổ bê. Sợ tăng thêm đưa lên, trời sáng đầu tháng ngày thứ nhất, sớm cùng mọi người cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu.